Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 32 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sụn Ngọt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like, chia sẻ để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hai, đứa nhỏ này, đào gốc tượng nhà người khác mà chẳng có chút kỹ thuật gì cả. Như vậy làm sao mà thắng được lão hồ ly phó hàng tranh kia được? Anthony có chút kinh ngạc. Trước kia anh ta nhắc đến vấn đề này, cô sẽ từ chối nói chuyện với anh ta. Hôm nay thái độ của cô lại tốt như vậy sao? Ừ, có lẽ vì anh ta giúp cô tìm được người phụ nữ kia. Anh ta là một thương nhân, nhưng mà anh ta quá giả hoạt, sẽ không phải là một người chồng tốt. Anh ấy có phải là một người chồng tốt hay không? Làm sao anh biết được? Anh có yêu đương với anh ấy đâu? Nguyên Mộng nhấp một ngụm champagne mà hỏi ngược lại. Thật ra, tính cách của đứa nhỏ này đúng là có dùng cả đời cũng không đào được gốc tường của nhà phó hàng tranh. Đào gốc tường nhà người ta, sao có thể nói xấu người ta được? Muốn đào gốc tường nhà người ta, trước hết phải làm bạn bè với người ta, mượn danh nghĩa bạn bè mới có thể đến gần gốc tường đòi xuống tay. Giống như anh ta thì ngay cả sợ còn chưa sợ được gốc tường ấy chứ. Tội. Quả nhiên Anthony bị cô ấy hỏi đến nghẹn họng, hơn cả nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Anh ta không phải là người tốt, anh ta là một người không từ thủ đoạn nào. Nguyên Mộng lại bật cười thành tiếng. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Phó Hàng Tranh có thể nắm quyền tập đoàn thuộc gia tộc Đại Việt lớn nhất của Phó Thị thì không có thủ đoạn, làm sao có thể ngồi yên cho được. Các khía cạnh khác của anh thế nào, cô cũng không rõ lắm. Nhưng mà anh thật sự đối tốt với Vivi, nếu không con nhóc kia cũng sẽ không bất chấp mọi thứ mà đi theo anh. Anthony là một lần nữa bị lời nói của cô làm cho không biết nên nói gì cho phải, luôn cảm thấy mộ vì vì hôm nay có chút kỳ quái. Lời nói ra không giống những gì cô hay nói, dáng vẻ khi cười cũng không giống nụ cười ngọt ngào linh động trước kia của cô. Quyền Mộng nhìn thoáng qua thấy một chiếc du thuyền nhỏ cách đó không xa trên biển, đưa ly rượu cho Anthony. Ngại quá, tôi muốn đi toilet. Cứ tự nhiên đi. Anthony mỉm cười gật đầu, nghĩ dù sao cũng ở trên thuyền, cô cũng không chạy đi đâu được. Nguyên Mộng đi toilet một chuyến, thuận tiện đi qua khoang lái, đánh ngất mấy thủy thủ viên, rồi khóa trái cửa lại. Sau đó bình tĩnh đi đến trước mặt Anthony, lại uống một ly champagne. Hoàng tử à, cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm được người. Tôi có món quà muốn tặng cho anh. Ồ, Anthony ngạc nhiên. Nguyên Mộng cười tủm tỉm hỏi, anh có bút không? Anthony nghe xong lập tức cho thuộc hạ mang bút lại. Nguyên Mộng nhận lấy bút, lại lấy giấy ăn đặt trên bàn, vùi đầu viết một hàng dài, sau đó lại nhét vào trong túi áo tay tràng của đối phương. Trở về nhớ đọc cho kỹ vào đấy. Cái gì vậy? Anh ta chuẩn bị lấy ra xem. Phương pháp tán gái. Nguyên Mộng vừa nói vừa cởi giày cao gót của mình. Anthony khó hiểu nhìn hành vi kỳ quái của cô. Vì vì à, cô muốn làm gì vậy? Nguyên Mộng vẫn hoạt động gân cốt rồi nói. Hoàng tử à, nếu tôi không kết hôn thì anh rất hợp với khẩu vị của tôi. Đáng tiếc anh tới chậm một bước. Mặc dù trên thuyền này chơi rất vui, nhưng cơn nghiện thuốc lá không thể dứt, cô không thể ở lại đây được nữa. Cô không giống với Vivi. Anthony nhìn chằm chằm người ở trước mặt. Tôi đương nhiên không phải cô ấy. Nguyên Mộng cười thật sâu, vươn tay kéo tóc giả và mặt nạ da người ra. Bởi vì tôi căn bản không phải cô ấy. Anthony vừa thấy người trước mặt đột nhiên biến thành người khác thì phẫn nộ hỏi, rốt cuộc cô là ai? Vì không tiện gặp anh, bảo tôi thay cô ấy đến gặp anh. Trở về nhớ học phương pháp tán gái cho thật tốt. Nguyên Mộng nói xong đi vài bước lao ra khoang thuyền, nhảy vào vị trí mình đã sớm để ý ở trên biển, lại bơi tới chiếc du thuyền nhỏ tiếp ứng cho cô ấy. Anh ta nhận ra mình bị lừa, lập tức gọi thuộc hạ cho thuyền vòng lại. Nhưng mà sau khi chạy vào trong khoang mới phát hiện cửa khoang đã bị khóa, gọi thế nào cũng không gọi được người bên trong. Anh ta đứng trên thuyền, trợn mắt nhìn người phụ nữ đóng giả mộ vi vi bơi về một con thuyền nhỏ rồi bỏ trốn. Nguyên Mộng leo lên du thuyền, còn cố ý cho người vòng qua thuyền của Anthony một vòng. Hoàng tử à, nếu không đào nổi gốc tường nhà phó hàng tranh, anh liền đổi một cái góc tường mới đi, ví dụ như tôi này. Vừa dứt lời đã bị Nguyên Sóc giận dữ trừng mắt liếc một cái. Này này, em chơi đủ chưa? Lại trừng em nữa, tối nay không định xuống giường có đúng không? Nguyên Mộng vừa lao tóc ướt vừa trừng lại anh ta. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, có một cô vợ đen tối tán tỉnh đều không thắng được cô ấy. Nguyên Mộng lao tóc xong đi thay quần áo lại chạy tới nói, thuốc đâu, thuốc lá của em đâu? Nguyên Sóc moi thuốc lá và một cái bật lửa lại ném cho cô ấy. Không phải em nói là muốn cài sao? Quá khó, không cài nữa. Nguyên Mộng châm thuốc, hít một hơi cho thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá của mình. Nguyên Sóc lại nói, giữa anh và thuốc lá, chọn một thứ đi. Nguyên Mộng nhìn anh ta một cái, phun ra một vòng khói, quyết đoán mà nói, em đây vẫn chọn thuốc lá, đàn ông dễ tìm, thuốc lá không dễ cài. Nguyên Sóc cắn răng nhịn lại, lùi về sau một bước lại nói, vậy về sau em đừng có hút thuốc trên giường có được không? Nguyên Mộng suy nghĩ một lúc lại cười xấu xa, xong chuyện hút một điếu thuốc sảng khoái như thần tiên, vì sao không được hút? Em Nguyên Sóc tức điên lên, vì sao cơ chứ? Vì mỗi lần thấy cô hút thuốc anh ta đều có một loại ảo giác, có phải mình đã ngủ với một tên đàn ông hay không? Dáng người thì nữ tính hơn cả phụ nữ, tính cách thì đàn ông hơn cả đàn ông, rốt cuộc anh ta tìm phải dạng vợ không bình thường gì vậy? Nguyên Mộng kẹp điếu thuốc lá lại, bơi tài lấy chiếc gạt tàn. Người phụ nữ kia thì sao? Anh đưa tới đâu rồi? Vòng vò một vòng, trở về tòa nhà Hoàng cách chỗ Anthony một con phố. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng nghe xong, hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên là anh hiểu lòng em nhất. Anthony phát hiện bị lừa, khẳng định sẽ liên lạc với Hoàng gia Tây Ban Nha, chờ sẵn trên máy bay và trên biển, ngăn cản chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không thể đưa cô ta đi được. Nguyên Sóc vừa lái thuyền vừa giải thích. Nguyên Mộng búng tàn thuốc lá lại nói thẳng, đến chỗ đó hỏi xong thứ mình cần thì giải quyết ngay tại chỗ, không cần mang cô ta về. Bọn họ mang theo một người không có thân phận hoàng gia như Anthony rời đi không thể dễ dàng như vậy được, cho nên chỉ cần hỏi được tin tình báo bọn họ cần, trực tiếp giải quyết xong. Dù sao người này cũng không phải đội tốt đẹp gì, coi như tiện tài vì dân trừ hại, chỉ sợ không dễ dàng cài được miệng của cô ta thế đâu. Nguyên Sóc lo lắng mà nói. Nguyên Mộng lạnh giọng hừ hừ, tới trong tay em rồi, khai hay không khai còn phụ thuộc vào cô ta sao? Nhưng mà vẫn nên bàn bạc với Vivi một chút, xem cô ấy có muốn mang người sống về không. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng phả khói lại nói, bây giờ Phó Hàng Tranh cũng tìm, cô Tư Đình cũng đang tìm, em mang về đưa cho ai đây? Dù sao theo cô ấy thấy không thể đưa người cho bất cứ ai, cho nên bọn họ phải hỏi được điều mình muốn hỏi rồi trực tiếp xử lý, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra rồi trở về nước. Lát nữa bàn bạc với cô ấy rồi nói sau. Nguyên Sóc vẫn thận trọng mà nói. Nguyên Mộng dập tắt điếu thuốc, sớm hiểu rõ chuyện này một chút, tới tháng sau thân phận của cô ấy mà lộ ra sẽ phiền toái hơn nhiều, còn đâu rảnh mà đi lo chuyện này. Thủ đô nước Tây, Tây Ban Nha đã là 5 giờ, nhưng vì chênh lệch thời gian 6 tiếng nên bây giờ ở thủ đô mới 11 giờ trưa. Vì ở nhà làm xong cơm trưa, chuẩn bị đưa tới công ty ăn cơm với Phó Hàng Tranh, liền nhận được điện thoại của Anthony. Mộ Vivi, cô lừa tôi. Vivi thản nhiên thừa nhận, tôi đã sớm nói qua với anh, tôi không tốt đẹp như anh nghĩ. Cô không muốn lừa Phó Hàng Tranh nên chỉ có thể lừa anh ta. Quả thật cô cần mau chóng tìm được Hà Lệ Na, nhưng mà không dự tính chịu uy hiếp của anh ta, lén gặp mặt anh ta ở sau lưng Phó Hàng Tranh. Tôi giúp cô tìm được Hà Lệ Na chẳng qua muốn gặp mặt nói chuyện với cô mà thôi, tại sao cô phải lừa tôi? Hiển nhiên anh ta rất tức giận đối với việc bị cô lừa. Vì dùng một tay nghe điện thoại, một bên đóng gói cơm trưa cho Phó Hàng Tranh, rồi lại nói, anh tìm được người nhưng mà lại dùng làm quân cờ để đổi lấy kết quả mà anh muốn, mà tôi cũng không phải người thích để người khác chi phối, cho nên tôi chỉ dùng phương pháp của tôi để đạt được mục đích mà thôi. Cô không lộ mặt, anh ta sẽ không chịu giao Hà Lệ Na cho cô, nhưng cô lại không muốn làm lời chuyện khiến Phó Hàng Tranh không vui, nên chỉ có thể dùng cách khác để giải quyết. Anh ta cho rằng chỉ cần có lợi thế trong tay anh ta, cô sẽ ngoan ngoãn đi gặp mặt anh ta. Rõ ràng anh ta không đủ hiểu cô. Là cô làm như vậy hay Phó Hàng Tranh? Anthony không tin cô sẽ làm ra chuyện như vậy, vì thế liền nghĩ có phải do Phó Hàng Tranh không cho phép cô đến nên mới cho người giả dạng thành cô đến lừa gạt anh ta. vì vị gói đồ xong, cười khẽ rồi nói. Nếu là anh ấy, thì tôi nghĩ hiện tại anh sẽ không ung dung gọi điện thoại cho tôi thế này đâu. Anh Thanh Nị trầm mặc một lúc lâu rồi lại nói. Vì vị, cô không có ý định rời khỏi anh ta sao? Anh ta không hợp với cô đâu. Anh Thanh Nị nhấn mạnh, cả đời của cô không nên buộc chung một chỗ với tên gian thường tư lợi như Phó Hàn Tranh. Chỉ có yêu hoặc không yêu, không có thích hợp hay không thích hợp. Vì Vì nói, mà cô rất rõ ràng mình yêu Phó Hàn Tranh, rất yêu. Anh ta không còn lời nào để nói, nhưng cũng không cúp điện thoại. Vì Vì lại thở dài. Anh Johnny à, anh không phải là chú cứu thế của tôi. Anh không hiểu tôi và Phó Hàn Tranh. Anh cũng không thích tôi như anh nghĩ. Nếu anh thật sự thích một người, thì sẽ không dùng phương pháp hiện tại để đi thích người đó đâu. Chân chính thích một người sẽ không nỡ làm đối phương khó xử hay tổn thương đối phương một chút nào. Chân chính thích một người sẽ coi đối phương giống như bảo vật mà trân trọng, cẩn thận che chở, cẩn thận cất giấu. Anh ta muốn cô rời khỏi Phó Hàn Tranh, có lẽ bởi vì trong cuộc sống, chưa từng có người từ chối yêu cầu của người hoàng gia là anh ta, mà cô bởi vì Phó Hàn Tranh nên liên tiếp từ chối anh ta, cho nên anh ta mới không cam lòng theo đuổi không dứt. Một lúc lâu sau, Anthony nhả ra một câu. Được, tôi sẽ đổi phương thức khác. Khóe miệng của Vivi giật giật. Tình vương nhị đại này, năng lực lý giải có vấn đề sao? Mặc dù cô cho người lừa tôi lấy được Hà Lệ Na, nhưng tôi sẽ tìm trở lại, bao gồm cả nhóm bạn của cô. Anthony nói xong liền ngắt điện thoại. Vivi bất đắc dĩ thở dài, quay sang gọi điện thoại cho Nguyên Mộng. Từ giọng điệu của Anthony có thể đoán được bọn họ đã đưa Hà Lệ Na đi. Nhưng mà bây giờ tên vương nhị đại này còn muốn tìm bọn họ, cô cần phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Nguyên Mộng cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô, vừa thấy cô gọi tới thì tiện thể nghe máy luôn. Đang có chuyện quan trọng tìm em đây, em gọi tới được đúng lúc. Bảo chị đóng giả em rồi lấy người từ trong tay anh ta là được, sao chị còn làm cho anh ta phát hiện? Vì vừa cầm cơm trưa ra xe, vừa phỉ nhổ Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nghe xong liền không vui. Không phải anh ta phát hiện, mà là chị tự nói cho anh ta biết. Chị... Vì nói đó mà nói, chị không tìm lấy một cái cớ chuồng đi được sao? Thế nào cũng phải vạch trần mình. Làm ơn đi, lúc ấy ở trên thuyền, chị tìm cái cớ gì để rời đi đây? Chị thấy anh ta đang nghĩ rằng chị là em, định trói em đem về Stockholm đấy. Nguyên Mộng hầm hừ. Hơn nữa, lúc ấy cô ấy không nhịn được cơn nghiện thuốc lá, nếu không chuồng đi thì làm thế nào? Vì lại thở dài. Vậy bây giờ mấy người đang ở đâu vậy? Có an toàn không? Cô cũng biết chuyện giao cho Nguyên Mộng đi làm sẽ không tránh được xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cách chỗ của Anthony một con phố, an toàn đến mức không thể nào an toàn hơn được nữa. Nguyên Mộng nói, hiện giờ anh ta đang cho rằng bọn họ sẽ dẫn người rời khỏi Tây Ban Nha, lực chú ý đều ở các cảng và sân bay, lại không biết bọn họ sẽ ở gần anh ta đến như vậy. Vì nghe xong cũng yên tâm. Hai người vẫn nên cẩn thận một chút, có vẻ anh ta đang rất tức giận. Có lẽ bọn chị không tiện đưa Hà Lệ Na về gặp em. Nguyên Mộng nói thẳng tính toán trong lòng mình. Vì ngồi trên xe trầm mặc một lúc. Chỉ cần lấy được tin tình báo của chúng ta cần, chị xem tình hình rồi tự xử lý đi. Vậy chị chuẩn bị bức cung, em có muốn video call xem một chút tiến triển không? Nguyên Mộng dò hỏi. Vì lại cười gượng. Không được, em còn việc nên cúp máy trước, có tiến triển gọi cho em là được. Như là một mình Nguyên Mộng thì khẳng định cô sẽ không yên tâm, nhưng có sư phụ đi cùng chị ấy, cô không cần phải lo lắng. Thời gian nghỉ trưa của Phó Hàn Tranh cũng rất nhanh sẽ đến, nếu cô không đưa cơm qua sẽ không kịp mất. Nguyên Mộng cúp máy, cầm điện thoại đi đến chỗ Hà Lệ Nạ đang bị trói hai tay. Cô em này, chúng ta cùng nhau hợp tác có được không? Hà Lệ Nạ liếc mắt nhìn cô ấy, lại hừ lạnh. Hợp tác với cô, đối với tội có lợi ích gì? Ban đầu cô ta đã thuận lợi chạy khỏi nước Tây, lại không nghĩ rằng mình bị hoàng gia Thụy Điển theo dõi. Cô ta còn khó hiểu, cô ta chưa từng chấp hành nhiệm vụ ở Thụy Điển, tại sao lại tìm tới cô ta? Hóa ra quay một vòng, vẫn là người nước Tây muốn tìm tới cô ta. Lợi ích chính là cô có thể ít bị an đòn hơn. Nguyên Mộng cười tủm tỉm mà nói. Rơi vào trong tay cô, coi như tôi xui xẻo. Hiển nhiên Hà Lệ Na không muốn hợp tác với bọn họ, lại nói thẳng. Có bản lĩnh thì cô giết tôi đi. Nói cho tôi biết là ai sai khiến cô đi giật dây Chu Mỹ Cầm thê sát thủ. Khó như vậy sao? Nguyên Mộng cười lạnh. Hà Lệ Na, không ai sai khiến tôi cả, là tôi muốn giết chết Mộ Vi Vi, chỉ đơn giản là như vậy. Được, xương cốt vẫn còn cứng đấy. Nguyên Mộng nghịch nghịch mái tóc dài lại nói thẳng. Hôm nay chị đây không muốn lãng phí thời gian với cô. Nói xong cô ấy gọi một tên đàn ông to cao xăm hình mang theo một cái thùng nước tới. Mở ra trước mặt Hà Lệ Na, bên trong có đủ các loại công cụ hình thù kỳ quái cùng với một ít thuốc có màu sắc lạ lùng. Dựa vào thùng gia sản này, tôi cạy được miệng của không ít người đấy. Đã lâu không dùng đám bảo bối này, hôm nay cho cô mở mang một chút. Đối với những người không chịu hợp tác, cô ấy cũng không có tâm trạng và thời gian cảm hóa cô ta. Nắm nắm mới là đạo lý vững chắc. Nguyên Sóc nhìn thấy thùng đồ đẹp của cô ấy thì nhíu mày. Không phải em bảo là vứt rồi sao? Nguyên Mộng cầm lấy một ống tiêm chứa thuốc màu xanh từ bên trong ra, cười hiếp mắt mà nói. Đã vứt, nhưng em lại lặng lẽ nhặt về. Nguyên Sóc thở dài, biết ngại mà, người phụ nữ này chẳng bao giờ nghe lời cả. Nguyên Mộng cầm lấy ống tiêm đến trước mặt Hà Lệ Na, cười hì hì mà nói. Đây là nọc độc của một loài động vật ở rừng mưa nhiệt đới. Tiêm vào mạch máu sẽ làm cho người ta cảm giác như máu có nhàm thạch nóng chảy ở trong đó. Tôi đã dùng thử 3 lần, mỗi lần hiệu quả đều vô cùng tốt. Hay là cũng cho cô thử một chút nhé. Hà Lệ Na liếc mắt nhìn thứ trong tay cô ấy, không thèm để vào trong mắt. Hù dọa ai vậy? Rơi vào trong tay của bọn họ là số cô ta xui, nhưng mà ai cũng đừng mơ tưởng khiến cô ta bán đứng chủ nhân. Vậy tôi đây liền hù dọa cô một chút. Nguyên Mộng cầm lấy ống tiêm, chuẩn bị tiêm vào cánh tay của cô ta. Hà Lệ Na bỗng nhiên động một cái, chuẩn bị cướp đồ trên tay cô, muốn lấy cô làm con tin của mình. Nhưng mà vốn là hai tay bị trói nên hành động không nhanh nhạy được mấy. Hơn nữa gặp phải loại cao thủ như Nguyên Mộng này, không đến vài giây cô ta đã bị khống chế trên mặt đất. Nguyên Mộng tiêm thuốc vào mạch máu của cô ta. Với bản lĩnh này đã muốn phản kích bắt tôi, chị đây ra ngoài lan lộn, cô còn chưa cai sữa đâu. Vị trí đặc thù trên cánh tay Hà Lệ Na có vết chai mỏng, nhìn ra được cô ta thường sử dụng súng ống, nhưng mà thần thủ thì kém cỏi tới mức như vậy. Mà thấy cô thông thạo nhất là đánh võ, muốn ai chết thì một tay cũng có thể giết được người. Nguyên Mộng đưa ống tiêm cho thuộc hạ mình, mình thì nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm chờ thuốc phát huy tác dụng. Có phải có cảm giác có chút nóng không? Đừng lo lắng, lát nữa chỉ là mới bắt đầu thôi. Hà Lệ Na vốn không tin ống tiêm trong tay cô là thuốc độc, nhưng rất nhanh cô ta đã cảm thấy được toàn thân mình càng ngày càng nóng, cả người giống như bị ném vào lò lửa. Cô ta khó chịu lăn lộn trên mặt đất, dần dần đau đớn mà kêu rên ra tiếng. Nguyên Mộng lạnh lùng nhìn cô ta, lại giải thích. Yên tâm đi, điều thuốc này sẽ không chết người, sẽ chỉ làm cô đau đớn một khoảng thời gian. Sau đó da trên người cô càng ngày càng khô, cuối cùng từng mảnh sẽ rơi ra. Cô toàn thân Hà Lệ Na đổ mồ hôi đầm đìa, đau đớn không nói nổi một câu. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn, chờ tác dụng của thuốc qua đi, không nếm chút đau khổ có vài người sẽ không chịu mở miệng. Mặc dù thuốc chỉ phát huy tác dụng trong 10 phút, nhưng Hà Lệ Na lại cảm giác giống như mình đã chết qua một lần. Nguyên Mộng ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ chật vật cuộn mình trên mặt đất. Thế nào, bây giờ có hứng thú mở miệng nói cho tôi biết ai đã sai khiến cô không? Hà Lệ Na mở miệng, hô hấp từng ngụm, chậm chạp cắn răng mà nói. Đừng có mơ tưởng. Được, vậy chúng ta tiếp tục chơi nào. Nguyên Mộng cho người tiêm thuốc giải độc cho cô ta, sau đó lại lấy ra một ống thuốc khác. Bảo bối vừa rồi của tôi chẳng qua chỉ là thử nghiệm nhập môn, còn rất nhiều loại nhé. Cô không mở miệng thì sẽ có vinh hạnh thử nghiệm tất cả cùng một lần đấy. Nguyên Sóc đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy. Không thể đổi cách khác à? Đổi cái gì chứ? Quỳ xuống cầu xin cô ta nói cho em biết chắc. Nguyên Mộng buồn cười mà hỏi. Nguyên Sóc xoài người đi ra ngoài mấy bước, lười nhìn cô ấy ra hỏi tin tức. Không qua đến một giờ, Nguyên Mộng hớn hở đi ra tìm anh ta. Xong rồi. Hỏi ra ai sai khiến cô ta chưa? Nguyên Sóc truy hỏi. Nguyên Mộng gật đầu. Đã hỏi rồi, nhưng mà không phải đối tượng dễ đối phó. Cô ấy vừa nói như vậy, Nguyên Sóc cũng có chút khẩn trương. Là ai? Vẻ mặt của Nguyên Mộng hiếm khi đứng đắn, hạ giọng mà nói: Will Wilson, người trong gia tộc Wilson. Nguyên Sóc nhíu chặt mày lại. Lại là anh ta ư? Ngoại trừ Matthew ra, Will là trợ thủ được Carman nể trọng thứ hai. Không ngờ anh ta lại muốn đẩy Vivi vào chỗ chết. Bây giờ phải làm sao đây? Nguyên Mộng hỏi ngược lại anh ta. Đối với chuyện của gia tộc Wilson, cô ấy không biết rõ như anh ta. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút rồi lại nói: Helena đâu? Đã chết chưa? Còn chưa đâu. Em cho rằng còn dùng được nên chưa xuống tay. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc lại gật đầu. Nghĩ cách đưa cô ta tới bệnh viện hoặc là nhà giam không bị người chú ý ở Barcelona, bọn họ sẽ không điều tra được những nơi này. Nguyên Mộng nghe xong tò mò hỏi. Không cần nghĩ cách đưa người đến gia tộc Wilson sao? Hiện tại cần chưa xác định có bao nhiêu người của Will trong gia tộc Wilson, sao có thể mạo hiểm đưa cô ta qua đó? Hơn nữa, bây giờ Carman cũng không dễ dàng tin tưởng lời của chúng ta. Nguyên Sóc phân tích tình huống bên trong gia tộc Wilson, quyết định trở về thương lượng với Vivi, rồi quyết định bước tiếp theo. Nguyên Mộng khoanh tay thở dài. Lăng Nghiên là một trong số hung thủ, nhưng chủ mưu chân chính là tên Will này. Nếu Vivi muốn báo thù, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh trong gia tộc Wilson. Lúc trước, Carman vì cái chết của mẹ Vivi nên trở về gia tộc độc quyền báo thù. Khi đó đã chết không ít người, chính ông ta cũng bị mất đi một cái chân. Mặc dù gia tộc Wilson có sức ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu, nhưng cũng là nơi tràn ngập nguy hiểm. Anh phải nhanh chóng quay về nước. Nguyên Sóc nói. Tuy rằng Nguyên Mộng cũng không muốn vội vàng chia tay như vậy, nhưng cô ấy biết tình huống hiện giờ không phải nhỏ. Will Wilson xuống tay với mộ Vivi là vì đã biết gì đó, hay bởi vì Lăng Nghiên nhờ sự giúp đỡ. Mà lúc này thất bại, anh ta có thể tiếp tục làm không? Bọn họ không biết chút gì. Đi đi, nơi này giao cho em bố trí. Nguyên Sóc duỗi tay ôm lấy cô ấy là dặn dò. Chú ý an toàn, còn có, không cho phép đi ra ngoài đùa giỡn đàn ông. Bà đây mà muốn đội nón xanh cho anh thì trên đầu anh đã là một bãi cỏ lớn rồi nha. Nguyên Mộng hầm hừ mà nói. Nguyên Sóc vội vàng nói lời tạm biệt với cô, rời khỏi nơi ẩn thân tạm thời, một mình lên đường quay trở về nước Tây. Vì Anthony đang tìm bọn họ nên anh ta phải quanh co một vòng mới lên máy bay trở về nước. Mãi cho đến buổi tối, vì thừa dịp Phó Hàng Tranh còn ở phòng làm việc mới nhắn tin cho Nguyên Mộng hỏi tình hình tiến triển. Lúc này cũng đã mấy tiếng rồi, lấy hiệu quả hiệu suất làm việc của bọn họ thì nhất định phải báo cho cô từ sớm. Nhưng mà nghĩ đến việc Anthony đang tìm bọn họ, cho nên cô không yên tâm liên lạc với Nguyên Mộng. Qua hơn một giờ, Nguyên Mộng nhắn lại cho cô một tin. Sư phụ đang về rồi, anh ấy sẽ nói cho em biết tình huống cụ thể. Vì đọc xong tin nhắn thì có chút bất an, giọng điệu này quá nghiêm túc. Nguyên Mộng luôn luôn không đứng đắn với giọng điệu nghiêm túc của cô ấy, chứng tỏ tình huống có chút khó giải quyết. Bọn họ không gọi điện thoại cho cô mà để Nguyên Sóc trở về nói cho cô, xem ra chuyện không nói rõ ràng bằng hai ba câu qua điện thoại được. Phó Hàng Tranh làm việc xong quay về phòng ngủ chính, liền nhìn thấy cô ngồi ở ghế sofa cầm di động nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Vì hồi phục tinh thần, sửng sốt hai giây mới nói. Không có gì, em và biên kịch có một số ý tưởng về phần tiếp theo. Phó Hàng Tranh cũng biết quả thật gần đây cô đang bàn bạc với biên kịch để quay phần sau của bộ phim, cho nên anh cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua khi nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo lại nằm ngủ trên giường của bọn họ thì nhíu mày. Khi nào thì Nguyên Sóc trở về? Vì cười gượng. Chắc là ngày mai sẽ trở lại. Ngay từ đầu cô thừa dịp Tiểu Nguyên Bảo ngủ đưa cậu bé tới phòng của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Kết quả nửa đêm cậu bé tỉnh lại, phát hiện cô không ở đó, khóc hơn nửa ngày mới dỗ nín, hơn nữa còn kiên quyết muốn ngủ cùng một giường với cô. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cậu nhóc đang ngủ ngoan ngoãn giống như thiên sứ nhỏ. Được, anh nhịn một ngày nữa. Anh đi tắm. Vì đưa quần áo chuẩn bị sẵn cho anh, bản thân mình thì trở về giường nằm xuống, trong lòng lại vẫn luôn nghĩ về tin tức Nguyên Sóc sắp sửa mang về. Nguyên Sóc rời khỏi Tây Ban Nha chắc cũng sẽ trở về trước tối mai. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh tắm rửa xong đi ra, thấy cô còn chưa ngủ thì nói. Cuối tuần em có bận việc gì không? Vì ngẫm nghĩ. Không bận. Vì muốn chuyển ra hậu trường, cũng muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, nên cô bảo Kiều Lâm từ chối hết tất cả công việc. Anh phải đi công tác, tiện thể chúng ta đi chụp ảnh luôn. Phó Hàn Tranh nói. Chụp ảnh? Vì Vì nhớ mày, Phó Hàn Tranh, ảnh cưới. Lấy đồ nổi tiếng của cô, chụp ảnh ở trong nước chắc chắn sẽ bị phóng viên giải trí phát hiện, cho nên vẫn là ra nước ngoài thì thích hợp hơn. Dù sao, người lớn ở trong nhà vẫn luôn thúc giục, nên là cho dù sau này bọn họ không về nhà cũ thì cũng phải chụp ảnh cưới treo nơi đó. Hơn nữa, hai người cũng ít chịu chung nên anh đồng ý ngay lập tức. Cuối tuần sao? Có kịp không? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường, lại ngồi xuống. Đã dạo cho Kiều Lâm đi chuẩn bị, nhiếp ảnh gia kiêm chuyên gia trang điểm sẽ qua đó trước, em qua đó cùng bọn anh là được. Vì Vì, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ? Không ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh nói xong, tắt đèn, nằm lên giường, liền phát hiện Tiểu Nguyên Bảo đã chiếm chiếc giường của anh, còn chiếm cả người phụ nữ của anh. Lúc này, cậu nhóc đang nằm trong ngực của cô ngủ say sưa. Anh lặng lẽ nằm xuống, rồi lại thở dài. Chúng ta nhất định phải có con sao? Nó là thích ứng cuộc sống có con trước, nhưng lúc này mới có hai buổi tối mà anh đã cảm thấy không thể nào thích ứng nổi. Anh có thể tưởng tượng được, chờ tới khi có con, chiếc giường này sẽ không còn là lãnh địa của riêng anh nữa. Vì Vì dở khóc dở cười, cẩn thận lướt qua Tiểu Nguyên Bảo bị kẹp ở giữa, ôm lấy anh. Dù sao, anh cũng phải làm cha mà. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lúc, lại đề nghị. Chờ bọn thời dịch kết hôn sinh con, nếu em rảnh thì mang bọn chúng tới chơi đùa là được. Vì Vì không còn lời nào để chống đỡ. Xem ra muốn xóa tan mâu thuẫn của anh đối với việc con cái là một chặng đường vô cùng dài. Giữa hai người có một Tiểu Nguyên Bảo, không thể ôm nhau mà ngủ, nên chỉ có thể đổi thành nắm tay nhau. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh rời giường chuẩn bị rửa mặt đi làm. Vì Vì nghe thấy điện thoại di động vang lên một tiếng. Cô híp mắt cầm điện thoại, nhìn thoáng qua tin nhắn gửi đến, cho rằng mình hoa mắt nên dụi mắt. Sau khi nhìn rõ, cô nháy mắt giật mình bật dậy. Nguyên Mộng, chị bị Cố Tư Đình bắt rồi. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô đột nhiên ngồi dậy thì kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Vì Vì cố gắng trấn định mà nói, biên kịch vừa nhắn cho em một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Phó Hàn Tranh nghe xong nhìn đồng hồ, liền vội vàng tới công ty họp, cũng không hỏi nhiều. Vậy buổi trưa gặp ở công ty? Ừ. Vì Vì gật đầu, đưa mắt nhìn anh rời khỏi phòng ngủ chính. Sau đó lại nhìn tin nhắn Nguyên Mộng gửi tới. Cô gọi điện thoại qua thì đã tắt máy không gọi được. Barcelona, Tây Ban Nha. Nguyên Mộng dẫn người đưa Hà Lệ Na vào một bệnh viện tâm thần, để lại người của mình cùng cô ta ở bệnh viện. Nhưng mà khi cô ấy chuẩn bị lên đường quay về gia tộc Edison, cô tự định tới đây tìm Hà Lệ Na cũng đuổi tới. Cô ấy vừa mới ăn cơm trưa xong với đồng bọn, liền bị người của Cố Tư Đình bao vây trong nhà hàng nhỏ. Trò hề của mấy người, lừa được Anthony, nhưng không lừa được tôi. Khi cô ấy và Nguyên Sóc còn ở nước A, anh ta không ít lần giao thiệp với bọn họ. Bọn họ thích sử dụng thủ đoạn gì, anh ta biết rất rõ ràng. Vốn dĩ, anh ta cũng tưởng Phó Hàn Tranh đang tìm Hà Lệ Na, cuối cùng phát hiện cô ấy và Nguyên Sóc đi tìm. Nguyên Mộng ngồi đó, có loại xúc động muốn ôm mấy đĩa thức ăn trên mặt bàn, đập lên mặt của anh ta. Nhưng ngại vệ sĩ nhà họ Cố đang cầm súng ở xung quanh, nên cô ấy nhìn xuống. Được rồi, đừng giả vờ trước mặt tôi, bà đây vừa mới ăn cơm trưa, không muốn nôn ra đâu. Từ ánh mắt đến giọng điệu của Nguyên Mộng đều không che giấu sự ghét bỏ với anh ta. Cô Từ Đình cũng không để ý lời cô ấy nói ở trong lòng, lại nói thẳng. Hà Lệ Na đâu? Đương nhiên là đã bị giết rồi. Nguyên Mộng cười hiếp mắt mà nói. Ánh mắt của cô Từ Đình lạnh đến mức thấu xương. Vì sao? Tôi đã hỏi được thứ tôi muốn. Cô ta không còn giá trị tồn tại nữa. Không giết, chả lẽ giữ lại để ăn Tết à? Nguyên Mộng lạnh lùng mà hỏi. Một bên vòng vo với Cố Tư Đình, một bên nhắn tin cho Alex Addison, hy vọng anh ta kịp tới giải cứu mình. Đối phương có quá nhiều người, súng cũng nhiều, mạo hiểm đi ra ngoài sẽ bị bắn thành cái rổ. Cô ấy cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy. Ánh mắt của Cố Tư Đình hơi trầm xuống, lại truy vấn. Cô đã hỏi được điều gì? Liên quan gì đến anh? Chúng ta cũng không thân thiết đến như vậy đâu. Nguyên Mộng khoanh tay hừ lạnh. Cô Từ Đình liếc mắt nhìn Higo. Higo chỉ súng về phía đồng bọn ngồi bên cạnh Nguyên Mộng. Nếu cô không nói thật, e rằng đồng bọn của cô sẽ không thoải mái đâu. Cô ấy là vì chuyện của Mộ Vi Vi bị tập kích nên tìm Hà Lệ Na. Nhưng Hà Lệ Na này có liên quan gì đến cái chết của Vi Vi cơ chứ? Anh ta nhất định phải biết rốt cuộc Hà Lệ Na có lai lịch gì, bị ai sai khiến. Nguyên Mộng mỉm môi rồi lại hỏi, tôi là vì mộ Vi Vi bị tập kích nên tới, còn anh là vì cái gì mà tới? Cô Tư Đình lạnh lùng nhìn cô. Chuyện Vi Vi bị ám sát cũng có dính dáng đến Hạ Lệ Na. Nếu người trong tay cô, tôi muốn người sống. Nếu người đã chết, tôi phải biết tất cả tin tức tình báo cô có được. Nguyên Mộng lại cười nhạt. Cô Tư Đình à, anh đừng giả mù sa mưa, giả bộ thâm đình này nọ, anh không thấy buồn nôn? Nhưng mà tôi buồn nôn lắm. Nguyên Mộng, sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Mặt của cô Tư Đình lạnh tanh, giọng điệu tràn ngập sự uy hiếp. Nguyên Mộng cười lạnh một tiếng, lại nói, được, không phải anh muốn biết tôi đã hỏi được gì từ tên Hạ Lệ Na sao? Ai là người đã sai khiến cô ta xúi dục nhà họ Lệ thề sát thủ? Cô Tư Đình hỏi. Nguyên Mộng cười sâu xa. Vị hôn thê của anh, Lăng Nghiên. Nhưng mà cô Tư Đình nghe xong, ánh mắt và sắc mặt không chút gợn sóng, rõ ràng không tin tưởng đáp án này của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng, kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng tiếp tục vòng vò với tôi nữa. Nguyên Mộng thấy anh ta không tin, cạn lời liếc xéo anh ta. Anh hỏi tôi nói cho anh lại không tin, anh còn muốn thế nào nữa chứ? Là ai cũng không thể là cô ấy, cô muốn vu oan cũng nên chọn người thích hợp. Cô Tư Đình nói, Lăng Nghiên không có lá gan như vậy, cũng không có bản lĩnh làm chuyện như vậy. Nguyên Mộng lại cười nhạt. Cô Tư Đình à, anh tự cho rằng mình hiểu rõ người bên cạnh mình sao? Nhưng mà anh chẳng hiểu ai cả. Anh không hiểu Vi Vi, cũng không hiểu Lăng Nghiên. Cô ấy cũng đã nói cho anh ta là Lăng Nghiên rồi, nhưng anh ta căn bản lại không tin. Trong mắt anh ta, Lăng Nghiên vĩnh viễn là nhu nhược, lương thiện, không thể làm ra chuyện hại người. Một người che giấu lại lịch tiếp cận nhà họ Nguyên thì lời nói của cụ đáng tin bao nhiêu cơ chứ? Cố Tư Đình lại nói, anh tin hay không thì tùy, anh có hỏi bao nhiêu lần tôi sẽ vẫn nói người giật dây là Lăng Nghiên. Nguyên Mộng không sợ mà nói, bây giờ anh ta không tin, không bao lâu nữa cũng không phải do anh ta tin hay không tin. Mà cái tên Long Vạn đáng chết kia, khi không cần thì giống như rùa bọ quay xung quanh cô, lúc muốn anh ta cứu mạng thì nửa ngày không thấy xuất hiện. Cô Tư Đình không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề về Lăng Nghiên với cô ấy. Cô nói Hạ Lệ Na đã chết, sống phải thay người, chết phải thay xác. Cô ta đâu? Buộc đá ném xuống biển rồi. Nguyên Mộng mặt không đổi sắc mà lừa người. Đời nào? Cô Tư Đình truy vấn. Không tìm thấy xác của Hạ Lệ Na, anh ta sẽ không tin cô ta đã chết. Cảng Olympic, có bản lĩnh anh đi mò đi. Nguyên Mộng khiêu khích. Cô Tư Đình ra hiệu cho Hikyo. Hikyo dẫn vài người đi ra ngoài. Nguyên Mộng bình tĩnh hút điếu thuốc, tiếp tục kéo dài thời gian đối với đối phương. Cô Tư Đình à, anh là người đầu tiên tôi từng thấy có bộ bài tuyệt vời trong tay mà càng đánh lại càng thua. Vốn dĩ nhà họ Cố nhận nuôi Vi Vi, gia tộc Quy Sinh âm thầm trợ giúp rất lớn cho nhà họ Cố. Nếu không có một hồi biến cố sinh tử như vậy, cô ấy nghĩ dù Vi Vi không yêu anh ta giống như Phó Hàn Tranh, nhưng nhất định sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nhà họ Cố. Vậy mà anh ta vừa biết tin ba của anh ta chết vì cô, liền bắt đầu quay ra chung chạ với Lăng Nghiên. Giờ đây anh ta mất đi Vi Vi, cũng mất đi sự trợ giúp của gia tộc Quy Sinh, hiện tại bị Phó Hàn Tranh ép cho không ngừng lùi bước. Không lâu nữa trong tương lai, nếu anh ta biết hiện tại Vi Vi và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, nhất định tâm trạng sẽ rất đặc sắc. Cô Tư Đình lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không đáp lại lời của cô ấy. Không bao lâu sau, anh ta nhận được điện thoại của Hikyo. Sau khi cúp điện thoại thì nhìn Nguyên Mộng, cô chưa từng xuất hiện ở cảng Olympic. Nguyên Mộng cười lạnh, anh mới điều tra máy theo dõi có thể xác định tôi không đi sao? Tôi còn có thể để cho máy theo dõi quay được chắc. Quả thật cô ấy không đi, nhưng cô ấy cũng sẽ không thừa nhận. Cô chỉ cần nói cho tôi biết tất cả tin tức cô lấy được từ miệng của cô ta, tôi sẽ thả cô đi ngay. Cô Tư Đình lại đặt điều kiện. Tôi đã nói rồi, người sai bảo Hạ Lệ Na chính là vị hôn thê Lăng Nghiên của anh. Rốt cuộc anh còn muốn tôi nói mấy lần nữa? Nguyên Mộng không kiên nhẫn mà nói. Cô Tư Đình nghe xong sắc mặt trở nên hung ác. Nếu cô đã không chịu nói thật thì quay trở về nước A với chúng tôi, rồi từ từ nghĩ để trả lời. Nguyên Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ. E rằng tôi không thể đi theo anh rồi. Cô vừa dứt lời, Alex Anderson đã mang theo đoàn vệ sĩ hùng hổ đi vào nhà hàng. Sắc sắc, tôi tới cứu em có cảm động không? Nguyên Mộng không để ý tới lời của anh ta, đứng dậy nhìn về phía của Cố Tư Đình. Tổng giám đốc Cố, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Cố Tư Đình không nhanh không chậm cười một tiếng. Anthony đang ở gần đây, nếu muốn tới đây, chắc chắn cũng không mất bao nhiêu lâu. Ngụ ý nếu cô muốn đi, anh ta sẽ thông báo cho Anthony biết. Nếu cứng đối cứng, người của anh ta thì bất phân thắng bại. Nhưng cộng thêm Anthony thì cho dù là người của nhà Edison cũng khó có thể thoát khỏi Tây Ban Nha. Tôi đã nói cho anh là Lan Nghiên sai khiến cô ta, nhưng anh không tin thì còn muốn thế nào? Nguyên Mộng căm tức mà hỏi. Dù cô ấy chỉ nói cho anh ta biết một trong những hung thủ, cũng không nói chủ mưu là Will Wilson. Cô ấy không có lá gan và bản lĩnh ra tay với Mộ Vi Vi. Cô Tư Định lại nói. Lan Nghiên biết Mộ Vi Vi là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, cho dù gần đây sự nghiệp của cô ta vì Mộ Vi Vi mà bị tổn thất, cũng không thể mất đi lý trí, sai người thuê sát thủ ra tay với cô. Nguyên Mộng thấy hai bà cậu thì không thể nói rõ ràng, dứt khoát ngồi xuống. Nếu trong chuyện này tôi nói cái gì anh cũng không tin, vậy chúng ta làm cuộc trao đổi đi. Cô Tư Định, ngoại trừ Hà Lệ Na, cô có cái gì để trao đổi với tôi chứ? Hiện tại ngoại trừ Hà Lệ Na, người biết đầu mối kia, cô ấy có lý ra bất cứ điều kiện gì, anh ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nguyên Mộng trầm mặc một lúc rồi lại nói. Đồ của Vivi, Vivi từng để đại đồ cho anh. Quả nhiên sau khi nghe xong, vẻ mặt luôn bình tĩnh của cô Tư Định lập tức thay đổi. Rõ ràng lý trí nói cho anh ta biết có thể đối phương đang dùng biện pháp che mắt để thoát thân, nhưng điều kiện cô ấy nói ra khiến anh ta rất khó để chống đỡ lực hấp dẫn của nó. Cái gì? Chính anh ta cũng không phát hiện, giọng nói của anh mang theo vài phần run rẩy và vội vàng. Nguyên Mộng nhìn thấy dáng vẻ thất thố của anh ta, mỉa mai mà nhếch môi. Vì xảy ra chuyện vào lúc trước ngày sinh nhật một tháng của anh, cô ấy nói có chuẩn bị quà sinh nhật của anh, chẳng qua cô ấy đã xảy ra chuyện, không thể đưa nó cho anh. Cô Tự Định mỉm môi. Mặc dù hai năm trước, thời gian gặp mặt của anh và Vivi rất ít, thậm chí quan hệ lạnh nhạt giống như người xa lạ, nhưng vào ngày sinh nhật, cô vẫn sẽ chuẩn bị một món quà đưa chết cho anh ta. Cho nên, lời Nguyên Mộng nói, 89 phần chính là sự thật. Món đồ đó đang ở đâu? Nguyên Mộng, anh thả chúng tôi rời khỏi Tây Ban Nha, tôi sẽ nói cho anh biết, nó đang ở đâu. Cô ấy cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này với anh ta. Nhớ đâu Anthony phát hiện ra nơi này sẽ càng không dễ để đi được. Cô Tư Định cân nhắc một lúc lâu mà xui quỷ khiến đồng ý với điều kiện của cô ấy. Nếu lời cô nói là giả, thì cho dù cô có tới gia tộc Anderson, Anthony cũng có thể mang cô đi. Nguyên Mộng dập tắt thuốc, đứng dậy rồi nói. Chỉ mong anh còn có mặt mũi đi lấy đồ cô ấy để lại cho anh. Việc này không liên quan đến cô. Cô Tư Định lạnh giọng nói. Nguyên Mộng đi được hai bước lại dừng bước. Nghe nói anh đang đi tìm chiếc vòng Hindi, muốn tìm lại cô ấy. Anh cũng đã moi tìm cô ấy ghép cho Lan Nghiên, còn đính hôn với Lan Nghiên, anh còn mặt mũi gì mà đi tìm cô ấy? Cô Tư Định quá cố chấp, cô ấy sợ anh ta biết Vivi đang ở đâu thì sẽ không từ thủ đoạn ép cô rời khỏi Phó Hàn Tranh. Cho dù trước rõ ràng chính anh ta đã đẩy Vivi đi, nhưng lấy tính cố chấp của anh ta thì anh ta cũng sẽ không để Vivi và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Cô Tư Định ngồi quay lưng về phía của Nguyên Mộng rời đi, sắc mặt bình tĩnh nghe lời chất vấn của cô ấy. Từ đầu đến cuối, một chữ anh ta cũng không nói, nhưng mà đáy mắt u ám lại tràn ngập nỗi bi ai và đau đớn đến từ chỗ sâu nhất của linh hồn. Hiện tại, ngoại trừ tìm cô, cái gì khác đối với anh đều không quan trọng. Đừng quên chuyện anh đã đồng ý. Nguyên Mộng rời khỏi nhà hàng, ra cửa lên xe ngồi xuống. Alex Edison lên xe, bất mãn oán giận mà nói. Sát sát à, em xem, em gọi tôi đã tới rồi, em không cảm động chút nào sao? Đúng vậy, tôi rất cảm động, được chứ? Nguyên Mộng liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh. Alex lại tiện thể nói, vậy cho tôi một nụ hôn để cảm ơn đi. Nguyên Mộng cười lạnh, chỉ có thể cho anh một cái tát để cảm ơn, có muốn không? Vừa quấn quýt theo đuổi cô ấy, vừa hẹn hò với người phụ nữ khác, mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ta nồng như vậy, không biết mới bước xuống giường của người phụ nữ nào nữa. Alex hậm hực thở dài, liếc mắt nhắc nhở cô. Nếu em lại đi điều tra chuyện của cô Vivi thì ông cụ sẽ không vui đâu. Ông ta mất hứng thì liên quan mẹ gì tới tôi? Nguyên Mộng hậm hừ mà nói. Alex lại đáp, em mà còn tiếp tục điều tra nữa thì tôi sẽ không giúp được em. Nếu không phải anh ta giúp cô giấu giếm thì ông cụ đã sớm biết cô đang làm điều gì. Anh có thể giúp cô giấu trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu cô ấy vẫn còn tiếp tục như thế này thì sớm muộn ông cụ cũng sẽ biết. Biết rồi, không điều tra nữa. Nguyên Mộng vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mình sẽ không xen vào nữa. Đã tới bước này rồi, cũng không cần cô tiếp tục điều tra gì nữa. Sau này phải làm gì, toàn bộ phụ thuộc vào Vivi. Còn nữa, em cũng đừng dính vào nhà họ Phó. Ông cụ không thích giao thiệp với người nhà họ Phó đâu, Alex Anderson nhắc nhở. Nguyên Mộng ngược đầu, quay ra gọi điện thoại cho Vivi để cụ đỡ lo lắng. Điện thoại vừa vang lên 2 tiếng, bệnh kỳ liền nhấc máy, giọng Vivi khó nén được lo lắng. Chị thế nào rồi? Thoát thân rồi, em không cần lo lắng, Nguyên Mộng thoải mái mà nói. Anh ta không làm khó chị chứ? Vivi truy hỏi. Vừa rồi cô cũng đã nghĩ, nếu qua 1 giờ nữa mà không thấy cô ấy gọi điện thoại, cô sẽ đi nói với Phó Hàn Tranh chuyện cô lén tìm Hà Lệ Na, xem anh có nghĩ được cách nào không. Không ngờ cô ấy lại tự thoát thân được. Ai làm khó ai cực chưa biết đâu, chị trao đổi với anh ta nên anh ta thả chị đi, Nguyên Mộng nói. Trao đổi? Vì lại hỏi. Nguyên Mộng nói thẳng với cô, ngại quá, chị dùng đồ của em đi trao đổi với anh ta. Cái gì của em cơ? Vì càng nghe càng khó hiểu. Trước khi em xảy ra chuyện, không phải đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Cố Tư Đình nhưng vẫn chưa đi lấy sao? Chị nói cho anh ta biết về nó, Nguyên Mộng trả lời. Cô ấy biết cô không muốn tiếp tục có liên quan đến nhà họ Cố, nhưng cô ấy vì thoát thân nên tự tiện nói chuyện này cho Cố Tư Đình. Vì lại cười cười. Không sao, chị có thể an toàn thoát thân là tốt rồi. Ngay cả cô còn quên thứ kia thì nó có giúp cô ấy thoát thân lại càng tốt, Nguyên Mộng chợt nói. Cô Tư Đình nói Hà Lệ Na có liên quan đến chuyện em bị tập kích năm đó, nhưng mà chị lừa anh ta nên là cô ta đã chết, không giao cho anh ta. Vì trầm mặc một lát. Anthony không tìm thấy chị chứ? Không đâu, cái tên Vương Nhị Đại kia đang bị lừa xoay quanh rồi, Nguyên Mộng nói xong lại nhắc nhở cô. Nhưng mà chuyện bên này ồn ào thành như vậy, có khi Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết chị và Nguyên Sóc đi tìm Hà Lệ Na. Chị sợ em phải giải thích với anh ta một chút. Vốn dĩ Anthony tìm bọn họ khắp Barcelona lại bị Cố Tư Đình tới dẫm đêm một chân. Người của Phó Hàn Tranh cũng không mù, khẳng định sẽ biết cô ấy và Nguyên Sóc đang tìm Hà Lệ Na. Sớm biết thế, lúc ấy liền nhịn cơn nghiện thuốc lá một chút, nghĩ cách trực tiếp chuồn im thì tốt rồi, làm gì lại tự mình lộ thân phận ở chỗ Anthony. Ừ, em biết rồi, Vivi trả lời. Từ lúc nhờ Nguyên Mộng thay cô qua đó, cô biết 89 phần sẽ bị lộ, cho nên cũng đã chuẩn bị để nói rõ ràng với Phó Hàn Tranh. Quả nhiên, trong khi hai người đang gọi điện thoại, Phó Hàn Tranh vừa mở hộp xong liền nhận được điện thoại của Lôi Mông. Ông chủ, có tin tức của Hà Lệ Na. Cô ta đang ở đâu? Phó Hàn Tranh nhanh bước vào văn phòng lại hỏi. Lôi Mông lập tức trả lời, vốn là ở trong tay Anthony, nhưng mà đã bị Nguyên Sóc và Nguyên Mộng lặng lẽ đưa đi, bây giờ sống hay chết cũng chỉ hai người bọn họ biết. Nguyên Sóc? Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Vì dẫn tiểu Nguyên Bảo tới nên là Nguyên Sóc phải đi ra ngoài mấy ngày, hóa ra là lặng lẽ đi điều tra Hà Lệ Na. Anh định bố trí người đi tìm, cô lại không yên tâm cho Nguyên Sóc và Nguyên Mộng âm thầm đi tìm, còn đưa được người đi trước anh một bước. Ông chủ, cô Tư Đình cũng tới Barcelona, cũng là vì Hà Lệ Na mà tới, Lâu Mộng nói. Cho người ở bên đó rút lui hết đi, chắc chắn Nguyên Sóc đã điều tra được gì đó, Phó Hàn Tranh nói. Tới hôm qua cô nói hôm nay Nguyên Sóc sẽ trở lại, chắc hẳn đã điều tra ra kết quả từ Hà Lệ Na. Anh cúp điện thoại có chút đăm chiêu. Gần đây hình như bạn gái của anh đang thần thần bí bí giấu anh làm chuyện gì đó. 11:30, vì đúng giờ mang cơm trưa đến công ty, cũng mang cho nhân viên công ty một ít bánh quy tự làm cùng với chút đồ ăn vặt. Phó Thời Khâm từng bỏ qua cơ hội ăn được đồ ăn cô mang đến, nên bây giờ luôn có thói quen thỉnh thoảng chú ý người đi ra từ thang máy. Xa xa vừa nhìn thấy chị dâu nhà mình đến thì bỏ công việc chạy qua hỗ trợ xách đồ, thuận tiện múc 2 chiếc bánh ra cho mình. Vì cầm một hộp tiện lợi đưa cho anh ta. Hôm nay làm nhiều, thưởng cho cậu một phần. Cảm ơn đại ân đại đức của chị dâu, Phó Thời Khâm vui mừng vươn tay qua ôm về văn phòng của mình. Vì cầm cơm trưa trực tiếp đi vào văn phòng của Phó Hàn Tranh, vào cửa liền tháo khẩu trang và mũ xuống, liếc nhìn người còn đang bận bịu làm việc. Ăn cơm thôi, hôm nay đều là món anh thích. Phó Hàn Tranh bỏ công việc xuống, đứng dậy ngồi xuống sofa, bắt đầu hỗ trợ bài cơm. Nguyên Sóc đã trở lại chưa? Còn chưa, Vì lên tiếng chọc chọc bát cơm. Thật ra em để Nguyên Sóc đi tìm Hà Lệ Na. Đi tìm Từ Trọn Tại, Anthony. Phó Hàng Tranh hỏi. Vì Vì thở dài. Anh đều biết hết rồi ạ. Phó Hàng Tranh thản nhiên ăn cơm. Sắc mặt Phó Hàng Tranh vẫn như thường, còn gắp một miếng cá vào bát của cô. Không biết được toàn bộ. Vì Vì cắn môi liền khai báo. Anthony biết em muốn tìm Hà Lệ Na. Anh ta bắt được Hà Lệ Na, liền yêu cầu em đến gặp mặt anh ta mới bằng lòng giao người cho em. Em lại không muốn làm anh mất hứng, cho nên bảo Nguyên Mộng đóng giả thành em. Cô ấy và Nguyên Sóc cùng nhau đến gặp anh ta, lừa anh ta rồi bắt lấy Hà Lệ Na. Chỉ như vậy thôi. Phó Hàng Trành nghe xong câu không muốn để anh mất hứng, tâm trạng vốn dĩ có chút không vui, trong nháy mắt cũng tốt hẳn lên. Vì Vì nói xong lại quan sát anh vài giây. Em không nói cho anh đừng tức giận. Phó Hàng Tranh nhìn cô. Ăn cơm đi. Vậy rốt cuộc anh có tức giận không? Vì Vì hỏi. Phó Hàng Tranh. Không tức giận. Cô không nghe Anthony đe dọa mà đi gặp anh ta. Anh còn cần gì mà phải tức giận cơ chứ? Vì Vì nghe được lời khẳng định của anh, lúc này mới yên tâm tiếp tục ăn cơm. Phó Hàng Tranh lại nói. Bọn họ tìm được Hà Lệ Na, đã hỏi được là ai sai khiến chưa? Vì Vì mím môi thở dài. Lăng Nghiêng. Đây là một trong số đó. Cho dù Nguyên Sóc nói cho cô cũng không thể nói cho Phó Hàng Tranh trước khi chuyện chưa giải quyết. Nhưng mà nếu cô không trả lời anh sẽ tiếp tục điều tra. Mặt của Phó Hàng Tranh lặng hẳn đi. Cô ta không phải là nhà họ Cố. Chẳng lẽ giống như thời Kham nói, cô từ định nóng lòng tìm được Hà Lệ Na chỉ vì muốn giết người diệt khẩu? Không rõ ràng. Nguyên Mộng nói cho em là cô ta. Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Gần đây bởi vì bộ Nửa Mê Nửa Tỉnh cạnh tranh với Mộng Trường Sinh của cô ta, hình tượng ảnh hậu truyền kỳ của cô ta xuống dốc không phanh, ở liên hoan phim lại bị em cầm mất giải ảnh hậu. Hận em thì cũng phải thôi. Phó Hàng Tranh trầm tư một lát, nói như vậy thật ra cũng dễ hiểu. Nhưng mà Lăng Nghiên và Cố Tư Định không phải là không biết quan hệ của bọn họ, chỉ bởi vì những thứ này mà muốn xuống tay với cô sao? Nếu là Cố Tư Định chủ mưu thì còn thấy hợp lý, nhưng nếu không có Cố Tư Định tham dự trong đó, e rằng chuyện này không đơn giản. Phó Hàng Tranh lại nói. Nhà họ Phó rất coi trọng tin tình báo về nhà họ Cố. Nếu Cố Tư Định mà bố trí người của anh ta không thể nào không phát hiện được chuyện gì. Hơn nữa, theo tin tình báo của Lờ Mông về nhà họ Cố gần đây, có vẻ như Cố Tư Định cũng không phải là chủ mưu trong chuyện này. Mà nếu quả thật không phải anh ta, chỉ dựa vào một mình Lăng Nghiên, cô ta làm thế nào tìm được Hà Lệ Na, lại làm thế nào sắp xếp được những người đó, hơn nữa còn không bị Cố Tư Định biết. Được rồi, anh cũng đừng quan tâm chuyện này, em sẽ không bỏ qua cho Lăng Nghiên đâu. Vì Vì nói xong lại gắp cho anh một miếng rau, thúc giục anh ăn cơm. Nếu là Lăng Nghiên, em muốn làm gì? Phó Hàng Tranh hỏi. Vì Vì cười thần bí. Em có cách của em, anh xem có khi nào em để mình bị thiệt không? Anh yên tâm đi. Phó Hàng Tranh ngẫm lại cũng đúng, cô không phải là người chịu uất ức. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Phó Hàng Tranh tiếp tục làm việc, cô thì ở trong văn phòng của anh tìm việc gì đó để giết thời gian. Nhìn những bức tranh được trưng bày trên tường thì không khỏi bật cười. Anh treo ở đây không sợ người ta cười sao? Cô chỉ vẽ chơi thôi mà anh đã cho người đóng cùng treo ở nơi này. Ai dám chê cười? Phó Hàng Tranh lại hỏi. Vì Vì không còn gì chống đỡ. Ông chủ là anh, đương nhiên không ai dám chê cười anh. Cô tìm quyển sách ngồi xuống, lại nhận được tin nhắn của Nguyên Sóc hẹn cô đến gần nhà trẻ của Tiểu Nguyên Bảo gặp mặt. Cô bình tĩnh nhắn tin lại, tiếp tục ngồi trên sofa đọc sách. Mãi đến giờ Tiểu Nguyên Bảo tan học mới đứng lên tạm biệt Phó Hàng Tranh đi gặp Nguyên Sóc. Cô tới nơi hẹn để gặp, đổ xe xong Nguyên Sóc liền mở cửa ngồi lên xe. Dọc đường có thuận lợi không? Coi như là thuận lợi. Nguyên Sóc cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn cô. Vì Vì, em nhất định phải báo thù người chủ mưu hại em năm đó sao? Trong mắt Vì Vì thoáng hiện lên nỗi căm hận. Cho dù em không tìm bọn họ báo thù, xét theo tình hình hiện tại, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho em. Cô chẳng qua chỉ chế tạo một chút khả nghi, ép Lăng Nghiên lo lắng, bọn họ liền vội vàng muốn giết cô. Sau này không biết còn muốn làm điều gì nữa. Mặc dù sau khi chết trở thành một người khác, gặp được Phó Hàng Tranh là may mắn của cô, nhưng cô không rộng lượng tới mức buông bỏ cho những ân oán trong quá khứ. Sắc mặt của Nguyên Sóc ngưng trọng mà thở dài. Người giúp đang nghiêng xuống tại, cho dù không cả anh và Nguyên Mộng cũng không thể đối phó được. Vì Vì trầm mặc một lát. Là ai? Nguyên Sóc. Will Wilson. Vì Vì khựng lại, ngàn tính vạn tính, không tính đến là người trong gia tộc Wilson. Anh ta và Carmine Wilson có quan hệ gì? Bây giờ là một trong những trợ thủ đắc lực Carmine coi trọng, tính ra thì là anh họ của em. Nguyên Sóc nói. Vì Vì nhíu mày. Vậy tại sao anh ta muốn giết em cơ chứ? Thì cũng lại nhầm vào Carmine, làm gì mà phải vòng một vòng lớn để đối phó với em cơ chứ? Bà của Will chính là một trong những hung thủ hại chết mẹ em. Năm đó Carmine vì báo thù nên trở về, cướp lại quyền hành trong tay gia tộc Wilson, cũng giết chết bà của Will. Giọng điệu của Nguyên Sóc có chút nặng nề, anh ta uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp. Thật ra quan hệ giữa Will và bà của em vẫn luôn không tốt. Lúc trước còn giúp Carmine bắn chết một người dưới trướng của bà mình, lúc đó mới lấy được sự tín nhiệm của Carmine. Vì Vì không quá hiểu chuyện bên gia tộc Wilson, cũng yên lặng nghe anh ta nói mà không ngắt lời. Will là một người rất có đầu óc, mấy năm nay làm thuộc hạ cho Carmine, đã làm xong không ít chuyện lớn, rất được Carmine tin tưởng và là người trong gia tộc Wilson ủng hộ. Từ vụ ám sát của em có thể nhìn ra được anh ta rất có đầu óc. Vì Vì lại thừa nhận. Nguyên Sóc tiếp tục nhìn cô. Đối với người bình thường, cho dù có đối nghịch với bà mẹ thì bà mẹ vẫn là người thân ruột thịt. Anh nghi ngờ năm đó anh ta bắn chết thuộc hạ của cha mình là để đạt được sự tín nhiệm của Carmine, để được ở lại bên cạnh của Carmine, rồi đợi cơ hội để cướp lại quyền hành trong tay Carmine. Năm đó anh ta mới hơn 12 tuổi. Một đứa bé mới hơn 12 tuổi đã có tâm cơ sâu như vậy, người này thật sự quá đáng sợ. Vậy xuống tay với em có ích lợi gì không? Vì Vì buồn cười mà hỏi. Lúc ấy cô ở nhà họ Cố, Carmine Wilson cũng không thể nào đưa cô về nhận lại quyền hành. Anh ta còn phải phí sức lực lớn như vậy để diệt trừ cô sao? Đương nhiên là có lợi. Hơn nữa, anh ta đã đạt được mục đích. Nguyên Sóc nói. Vì Vì trầm mặc vài giây. Anh ta muốn nhà họ Cố và gia tộc Wilson bất hòa. Nguyên Sóc lại gật đầu. Hiện giờ là thời đại thương mại hóa. Carmine đã cho nhà họ Cố tham dự rất nhiều việc làm ăn trong gia tộc. Nếu em không gặp chuyện, chuyện tiếp tục phát triển như thế, cô tự định có thể nắm được một nửa quyền lực và tiền tài của gia tộc Wilson. Will nhất định đã nhạy bén nhận ra được điều gì đó, cho nên mới điều tra thân phận của cô. Anh ta ở bên cạnh Carmine lại thông qua Lăng Nghiên lấy được ADN của cô, rất dễ dàng xác nhận quan hệ của hai người. Sau khi xác định cô là con gái của Carmine Wilson xong, thì anh ta cũng biết được cô là điểm mấu chốt để đánh vỡ cuộc diện hiện tại. Một khi cô không còn, nhà họ Cố và Carmine Wilson cũng chấm dứt hợp tác quan trọng. Nhà họ Cố sẽ không làm được gì ở gia tộc Wilson. Hiện giờ, nhà họ Cố và gia tộc Wilson dừng hợp tác. Carmine cũng bởi vì cái chết của Vivi mà chịu đả kích. Tất cả đều phát triển theo hướng có lợi cho Will. Vivi nghe xong, suy tư rất lâu rồi thở dài nói. Người như vậy, quả thật quá khó đối phó. Nguyên Sóc thở dài thật sâu. Will vẫn luôn che giấu rất tốt khi ở bên cạnh Carmine. Chuyện Carmine giao phó cũng đều hoàn thành xuất sắc. Hiện tại là phụ tá đắc lực nhất bên người ông ấy. Giờ chúng ta không đấu lại anh ta. Gia tộc Wilson và nhà họ Cố dừng hợp tác. Người mà Carmine tin tưởng nhất cũng chỉ có Will và Matthew. Carmine đã đến tuổi tác nhất định. Hơn nữa bởi vì con gái ông ra đi nên cơ thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Tuổi của Matthew cũng không nhỏ. Cho nên người thừa kế gia tộc Wilson tương lai sẽ là Will Wilson này. Nếu chúng ta giao Hạ Lệ Na cho Carmine thì sao? Vì Vì hỏi. Nguyên Sóc cân nhắc một lát, yên lặng nhìn cô. Thực ra thì sau khi biết em xảy ra chuyện, Carmine đã bị bệnh nặng một trận, đang dần dần ủy quyền cho Will. Quyền lực trọng tâm trong gia tộc Wilson đã dần dần chuyển cho Will. Chỉ dựa vào một Hạ Lệ Na căn bản không tạo được nhiều tác dụng. Vì Vì mím môi trầm mặc thật lâu lại hỏi. Nếu tiếp tục như vậy, Carmine sẽ gặp nguy hiểm sao? Tạm thời thì không, nhưng nếu thân phận của em bại lộ hoặc là Carmine Wilson điều tra được anh ta thì cũng khó nói lắm. Nguyên Sóc nói. Lần này cô cố ý quay phim có nội dung kích thích Lăng Nghiên, chính là muốn mượn Lăng Nghiên dẫn dụ người giúp đỡ cô ta năm đó đi ra ngoài. Chẳng qua bọn họ thực sự không ngờ người này chính là người bên cạnh của Kaman Wilson. Tay Vì Vì gõ nhẹ lên tay trái, có chút đầm chiêu. Nếu chủ nhận của chiếc vòng Hindi mà cô Tư Đình nói xuất hiện, vậy chuyện cô còn sống sẽ không thể tránh khỏi bị bại lộ. Vốn cho rằng chuyện này bại lộ chẳng qua để dính líu đến nguy cơ lớn nhất, ngược lại nằm trong tay gia tộc Wilson. Nguyên Sóc thấy cô không nói lời nào, tiếp tục giải thích cho cô. Vì Vì à, mặc dù Kaman chưa từng tới gặp em, cũng không nhận em, nhưng anh nghĩ nguyên nhân ông ấy quản lý gia tộc Wilson cũng chính bởi vì em. Năm đó nghe Mai Thiệu nói Kaman chuẩn bị đi gặp mặt em, chẳng qua bởi vì cô Tư Đình biết bà của anh ta chết, kế hoạch không thể không tạm thời buông xuống. Lúc sau nữa em lại xảy ra chuyện. Có lẽ cũng bởi vì cái chết của Vì Vì, Kaman mất đi tâm lý chống đỡ gia tộc Wilson, cho nên bắt đầu ủy quyền, bởi vì người ông muốn bảo vệ đã không còn. Vì Vì cười khổ. Nhưng mà em bây giờ còn là con gái không ấy sao? Cho dù em bây giờ biến thành một người khác, anh nghĩ ông ấy vẫn muốn gặp mặt em. Nguyên Sóc nói. Lòng Vì Vì có chút khó chịu, cô hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại một chút. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Kaman đề phòng Will. Yên tâm đi, một lão hồ ly như Kaman vẫn luôn sống ở nơi nguy hiểm, đối với ai cũng đề phòng một tay. Ông coi trọng Will trong công việc, nhưng không đề cập qua bí mật về sự tồn tại của cô, có nghĩa là ông cũng không hoàn toàn tin tưởng Will. Có lẽ nếu thân phận của cô bại lộ, Kaman Wilson nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng chắc chắn ông có thể tự ứng phó. Vì Vì suy nghĩ một chút rồi lại nói. Chúng ta tạm thời coi như không biết chuyện Hà Lệ Na nói, để tránh đánh rắn động cỏ. Ừ, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên Sóc gật đầu nói. Đúng rồi. Nguyên Mộng nói cô ấy gặp được cô Tư Đình ở Barcelona. Cô ấy đã nói cho cô Tư Đình chuyện người giật giày Hà Lệ Na chính là Lăng Nghiên. Nhưng mà cô Tư Đình cũng không tin có đúng không? Vì Vì cười hỏi. Lăng Nghiên giả dạng thành hình tượng lương thiện, nhu nhược rất tốt. Cô Tư Đình lại là người có chút tự phụ. Cho dù Nguyên Mộng có nói sự thật, anh ta cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, anh ta không tin. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Nhưng mà một ngày nào đó, khi sự thật được bày ra trước mắt anh ta cũng không thể không tin. Anh ta tin hay không, không còn quan trọng với em nữa. Vì Vì nói xong lại nhìn đồng hồ. Tiểu Nguyên bảo tan học rồi, anh đi đón nó đi. Mấy ngày này nhóc còn làm phiền bọn em rồi. Giờ Nguyên Sóc mới nhớ tới khuôn mặt đen sì của Phó Hàn Tranh khi nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo. Thằng bé rất ngoan, may mà không di truyền mẹ của nó. Vì Vì à, bên phía Phó Hàn Tranh em còn chưa quyết định nói cho anh ta biết sao? Nguyên Sóc lo lắng hỏi. Nếu không phải vấn đề giữa cô và Phó Hàn Tranh thì sau khi Cố Tư Đình biết cô là ai, bao nhiêu phiền phức sẽ kéo tới, còn chưa kể những phiền phức mà Will Wilson sẽ gây nên. Nói thật, phiền phức lớn nhất là chuyện giữa cô và Phó Hàn Tranh cùng mối quan hệ với nhà họ Phó. Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh ta, sắc mặt có chút nặng nề. Em định sẽ nói cho anh ấy biết vào hôm sinh nhật. Tốt. Nguyên Sóc thấy cô đã hạ quyết tâm, vui vẻ cười. Sư phụ, khi anh biết Nguyên Mộng lừa anh có nghĩ tới việc chia tay với chị ấy không? Vì Vì lại hỏi. Nguyên Sóc trầm ngâm một lúc. Thật mà nói, có một thời điểm ngắn ngủi anh nghĩ tới việc này, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được. Vì Vì nghe xong thì im lặng, vốn dĩ lòng đã thấp thỏm nay lại càng bất an. Nguyên Sóc thấy nháy mắt sắc mặt cô trở nên nặng nề, duỗi tay vỗ vỗ vai cô. Mỗi một người mỗi một khác, nên đối với cùng một tình huống sẽ có suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ của anh không nhất định cũng là suy nghĩ của Phó Hàn Tranh. Đừng suy nghĩ đến tình nữa. Anh ta và Phó Hàn Tranh là hai người khác nhau, mà cách đối mặt với tình huống của hai người cũng khác nhau, cho nên khẳng định quyết định cũng khác biệt. Sư phụ, tại sao em lại là cô Vi Vi cơ chứ? Vi Vi lập tức cười khổ. Phó Hàn Tranh cho cô những gì ấm áp nhất, tốt đẹp nhất, nhưng cô mang lại cho anh chỉ là phiền toái, thậm chí chính là tổn thương. Nếu như cô không phải cô Vi Vi thì tốt biết bao. Vì chính em là cô Vi Vi, cho nên em mới gặp được anh ta. Nguyên Sóc đáp. Khi cô ở nhà họ Cố, cô không gặp được anh. Khi Mộ Vì Vì thật ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, anh ta cũng không yêu cô ấy. Cô tịnh ngay sau khi cô trở thành Mộ Vì Vì, Phó Hàn Tranh lại thích cô. Vận mệnh có đôi khi kỳ diệu đến như vậy. Vì Vì bật cười, nhìn thấy ở bên ngoài đã có người đến đón con. Được rồi, anh đi đón Tiểu Nguyên Bảo đi, em về trước. Chuyện của Will Wilson phải bàn bạc kỹ hơn, anh và Nguyên Mộng sẽ bàn bạc trước xem nên xử lý như thế nào. Nguyên Sóc nói xong mở cửa xuống xe, đi đến nhà trẻ đón Tiểu Nguyên Bảo tan học. Vì Vì đợi hai người ra xe, lái xe đưa hai ba con trở về chỗ ở, sau đó mới quay đầu trở về biệt thự Thiên Thủy. Về đến nhà, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, nói là cùng Phó Thời Khâm tham dự một bữa tiệc nên sẽ về muộn một chút. Cô chỉ dặn anh uống ít rượu, liền cúp điện thoại đi tắm, đợi người làm chuẩn bị cơm tối mới xuống tầng dùng cơm. Lúc đang ăn cơm, Phó Thời Khâm lại nhắn WeChat. Chị dâu, chị mau chuẩn bị ván giặt đồ cho anh em đi. Cô để đũa xuống, chậm rãi nhắn lại. Vì sao? Phó Thời Khâm nháy mắt, gửi tới một tấm ảnh. Trong ảnh, Phó Hàn Tranh đang khiêu vũ cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ trong ảnh rất đẹp, hơn nữa còn là mỹ nhân có khí chất, còn cười cực kỳ rực rỡ với Phó Hàn Tranh. Vì Vì nhìn ảnh chụp thì kinh ngạc nhíu mày, nó là bữa tiệc, chính là đi khiêu vũ với phụ nữ. Mặc dù trong tiệc rượu, khiêu vũ với người khác phái không có gì lạ quá, nhưng xảy ra trên người của Phó Hàn Tranh sẽ vô cùng kỳ quái. Dù sao, trước kia coi như trong loại trường hợp này, anh cũng sẽ luôn từ chối lời mời của người khác phái. Người phụ nữ này hoặc là có lai lịch không bình thường, hoặc là có quan hệ không bình thường với anh. Cô nhất thời không có khẩu vị ăn cơm, trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Người phụ nữ kia là ai? Phó Thời Khâm nhìn sang phía anh trai nhà mình, nhỏ giọng nói. Cô ta là cô trẻ của Tần Luật, bạn trai cũ của chị đấy. Lúc trước, người phái tới tạm tại đại sứ quán Sri Lanka, từng trước mới được điều về nước. Trước kia từng có qua lại với anh trai cậu sao? Vì Vì lại hỏi. Nhà họ Tần cũng là danh gia vọng tộc nổi tiếng ở thủ đô, thường trường và quan trường đều có dính dáng. Hơn nữa, còn là bạn thầm giao mấy đời với nhà họ Phó, cho nên Phó Hàn Tranh đã sống quen những người phụ nữ này. Nữ đại sứ, nghe là biết một người lợi hại. Từng theo đuổi anh trai của em, nhưng mà anh của em không đồng ý, cho nên người ta trong cơn tức giận đi đại sứ quán Sri Lanka công tác. Theo em thì chị ta đang gào khóc muốn đào gốc tường nhà chị đấy. Phó Thời Khâm nói. Trước kia anh trai cậu độc thân còn chưa theo đuổi được, bây giờ còn muốn đào gốc tường nhà tôi. Vì Vì không hề coi đối phương là tình địch. Phó Hàn Tranh mà có ý với cô ta thì có thể coi cô ta là tình địch, nhưng mà rõ ràng chuyện này hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình, tình địch cái gì cơ chứ. Em nói cho chị biết, lúc trước bà nội vẫn luôn hài lòng về Tần Mạn, nếu không phải lòi chị ra, nếu như anh em buộc phải kết hôn thì rất có thể là chị ta đấy. Phó Thời Khâm nói. Bà nội cùng ba anh ta đều rất hài lòng về Tần Mạn, dù sao nói đến môn đăng hộ đối, Tần Mạn và anh hai cô ta đều công tác ở Bộ Ngoại giao, cũng góp rất nhiều sức cho anh ta ở trên thương trường. Vì thế ba mẹ và bà nội anh ta chia làm hai phe, một bên hài lòng Tần Mạn, một bên hài lòng Mạnh Như Nhã. Kết quả anh ta chẳng thèm chọn ai, quay lại chọn cô nhóc Mộ Vi Vi này. Sao trước kia mấy người không nói chuyện này? Vi Vi lại truy hỏi. Cô ta bị điều đi làm đại sứ của một nước khác thì thường phải làm từ 8 đến 10 năm. Nếu chị ta không về thì em đã sớm quên chị ta là ai rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Vì Vì nghe xong lại hỏi. Bọn họ nhảy xong chưa? Xong rồi, đang nói chuyện phím đó. Phó Thời Khâm kịp thời báo cáo tình hình, lại buồn cười hỏi. Chị dâu, chị xem, lúc trước chị theo đuổi Tần Luật chặt như vậy, nếu không phải gặp được anh trai em thì tám chín phần chị sẽ bước vào nhà họ Tần. Nó không chừng còn gọi em là chú đấy. Bây giờ chị lại ở bên anh em, đúng là có duyên có phận mà. Vì Vì nghe xong lại lạnh lùng nói. Sao nào, không hài lòng tôi muốn bảo anh trai anh đổi vào chị dâu khác cho anh có phải không? Không có, tuyệt đối không có. Em rất hài lòng với chị dâu như chị. Phó Thời Khâm nghe thấy giọng điệu cô không đúng, lập tức bày tỏ sự trung thành. Tần Mạn cũng tốt, Mạnh Như Nhã cũng tốt, nhưng mà anh trai anh ta không thích, nên ai cũng không thể tốt. Vì Vì nghe vậy liền nói. Không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Đừng mà, chị dâu à, gấp cái gì chứ? Phó Thời Khâm còn chưa tán gẫu đã kiện. Còn bận tìm ván giặt đồ. Vì Vì nói xong liền cúp điện thoại. Mãi đến gần 10 giờ, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm mới từ bữa tiệc trở về. Phó Thời Khâm vừa vào cửa đã nhìn thấy sắc mặt cô liền chui vào phòng mình không đi ra. Vì Vì đến gần, đi dạo một vòng quanh người Phó Hàn Tranh, ngửi ngửi trên người anh, sau đó nhìn Phó Hàn Tranh nói: "Mùi nước hoa của phụ nữ." Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ kia của cô, lại cười ra tiếng: "Anh chắc chắn trên người anh không có mùi nước hoa." "Rõ ràng là có." Vì Vì phản bác, mặc dù đúng là không có mùi nước hoa. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy vai cô: "Phó Thời Cầm, nói cho em biết, anh còn chưa khiêu vũ với em mà đi khiêu vũ với người phụ nữ khác." Vì Vì biểu môi, giọng nói rất chua. Phó Hàn Tranh ôm cô về phòng ngủ, hỏi ngược lại: "Em không khiêu vũ với anh, nhưng cũng khiêu vũ với anh Tony." "Anh..." Vì Vì bị anh hỏi đến nghẹn lời. Anh hôn lên môi cô mà giải thích: "Trùng hợp gặp được Tần Mạn vừa được điều về nước làm, phó bộ trưởng muốn anh mời Tần Mạn nhảy một điệu, mà anh muốn nói chuyện chúng ta chuẩn bị kết hôn cho Tần Mạn, nên vừa mời cô ta nhảy vừa nói cho cô ta biết." Vì Vì nghe anh nói xong thì xấu hổ không thôi. Anh đã xử lý rất tốt, ngược lại có vẻ như cô cố ý gây sự. Phó Hàn Tranh thấy cô mím môi không nói lời nào, lại cười khẽ: "Mợ phó, còn có vấn đề gì không?" "Không có." Vì Vì yếu ớt nói. Anh nói như vậy thì thật sự khiến cô không kịp ăn dấm. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, lướt nhìn qua trên giường. Nguyên Sóc đã trở lại. Tiểu Nguyên bảo không tới nữa, xem ra đã được đón đi rồi. "Ừ, buổi chiều anh ấy đón Tiểu Nguyên bảo trở về." Vì Vì nói thật. Phó Hàn Tranh: "Vậy bọn họ xử lý Hà Lệ Na kia thế nào?" Anh ta cảm giác người đứng sau lưng sai khiến Carrie và Hà Lệ Na cũng không chỉ đơn giản là một mình Lăng Nghiên. Bây giờ người không có trong tay anh cũng không cách nào xác định được còn ai dính dáng nữa. Bởi vì Anthony và nhà họ Cố đều đang truy tìm, cho nên bọn họ đã giấu ở một nơi vô cùng an toàn. Vì Vì nói: "Con muốn bố trí người đưa cô ta về nước không?" Phó Hàn Tranh hỏi. Vì Vì nghĩ một lúc lại lắc đầu: "Tạm thời thì không cần." Cô đã hỏi được điều mình muốn, hiện giờ giữ lại Hà Lệ Na vì muốn đưa cô ta cho Carmen Wilson làm nhân chứng. Ngày mai dậy thu thập chút hành lý, giữa trưa đến công ty, rồi cùng anh đến sân bay. Phó Hàn Tranh không miễn cưỡng nữa, nói xong trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa. Vì Vì gật đầu, lúc này mới nhớ tới trước đó anh có nói tuần này muốn đi nước ngoài chụp ảnh cưới. Nghĩ đến ngày mai còn phải chuẩn bị cơm trưa cho anh, cô thừa dịp anh tắm rửa liền đi lấy vali thu dọn đồ đạc trước. Vừa mới gấp được hai bộ quần áo, trong phòng tắm truyền tới tiếng nói: "Vì Vì à, lấy cho anh cái khăn tắm với." Vì Vì khó hiểu, cô nhớ rõ trước khi cô tắm rửa ăn cơm bên trong còn có khăn tắm mà, nhưng mà cô vẫn đi tìm một chiếc mới đưa vào cho anh. Kết quả là bị lừa đảo đi vào, bị anh lôi kéo cùng nhau tắm rửa một lúc. Tắm đến lúc xương sống, thắt lưng và chân đều mềm nhũn mới được anh trùm khăn bế ra ngoài. Cô nằm trên giường, một lúc lâu mới tỉnh lại, buồn bực để cái tay đang khoác trên người mình ra. "Cách xa em một chút." Nhưng mà Phó Hàn Tranh càng dính sát lên người cô, lại thì thầm: "Vì thằng nhóc kia mà chậm trễ mấy ngày, em không định bồi thường cho anh sao?" Thằng nhóc cứ nằm trên giường của bọn họ, làm hại anh không làm được điều gì. "Anh vừa mới làm xong mà." Vì Vì xấu hổ mà nói. Phó Hàn Tranh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, già mồm ác lẽ phải: "Ở trong đó không tốt lắm, anh chưa phát huy hết mình." Vì Vì muốn tránh, nhưng mới vừa ra khỏi phòng tắm nên chỉ khoác một cái khăn tắm, khăn tắm đã bị lỏng ra nên không thể trốn nổi. Nụ hôn dịu dàng của người đàn ông khiến người ta trầm mê. Cô chậm rãi cũng quên cả trốn, mặc cho anh đòi lấy. Hôm sau khi thức dậy, toàn thân bủn rủn, làm cô tức giận đến mức phải đắm giường. Thành phố Thịnh Tây, nước A. Sau khi Nguyên Mộng an toàn trở lại gia tộc Anderson, cô ấy thực hiện lời hứa, nói cho Cố Tư Đình biết món quà sinh nhật cô Vì Vì để lại cho anh ta. Món quà được để ở một cửa hàng thủ công cao cấp. Sau khi trở về từ Barcelona, Cố Tư Đình đã đi thẳng tới thành phố Thịnh Tây. Anh ta tìm dựa theo địa chỉ Nguyên Mộng cho, tìm được một cửa hàng kia, báo tên của Vì Vì và phương thức liên hệ. Nhân viên cửa hàng kiểm tra bản ghi chép rồi nói: "Đồ vẫn còn ở nơi đây. Lúc trước khi đến ngày hẹn mà không thấy cô ấy tới, chúng tôi cũng không gọi được cho cô ấy nên vẫn giữ nó lại. Mộng hãy tìm giúp tôi." Giọng của Cố Tư Đình có chút khẩn trương. "Xin anh hãy đợi một chút." Nhân viên cửa hàng nói xong, gọi một đồng nghiệp tới kho hàng tìm món quà được lưu giữ hơn một năm ra. Sau khi cẩn thận lau đi bụi bẩn, mới đưa đến phòng tiếp khách, đưa cho Cố Tư Đình. Thật xin lỗi, là do cô Cố tự bọc nên hơi cũ vì để lâu. Không sao đâu. Cô Tư Đình nhận lấy, nói lời cảm ơn với nhân viên, rồi cẩn thận bê ra bằng hai tay rời đi. Hiko vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy anh đi ra liền mở cửa xe. Cô Tư Đình ngồi vào xe, chậm rãi bóc đi giấy gói quà đã có chút bạc màu. Sau khi mở giấy gói, lại cẩn thận mở chiếc hộp ra. Trong chiếc hộp là một chiếc cốc sứ được làm bằng tay, màu sắc nhẹ nhàng, hình ảnh chiếc cốc cũng linh động thú vị. Anh ta nhìn kỹ hoa văn và hình dáng của chiếc cốc, nháy mắt, hốc mắt trở nên cay cay. Có năm cô nghỉ hè trung học, anh có đưa cô cùng đi học làm những ly sứ như vậy. Hình dáng là anh thiết kế, hoa văn là cô tự thiết kế. Năm đó bọn họ làm hai chiếc, chẳng qua sau khi nung xong thì chỉ có một chiếc thành công. Bây giờ chiếc kia còn đặt ở nhà họ Cố, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chính cô lại đi làm một chiếc khác. Mà mãi đến khi cô ra đi lâu như vậy, anh mới tìm được món quà này. Hiko ngồi từ đằng trước, từ kính chiếu hậu nhìn người ngồi đằng sau. Tổng giám đốc Cố, bây giờ rời đi sao? Một lúc lâu sau, cô Tư Đình mới cẩn thận cất đi chiếc ly, hai tay ôm lấy hộp, giống như đang cầm một bảo vật quý báu. Đi thôi. Dọc đường đi từ thành phố Thịnh Tây trở về nhà họ Cố, anh ta đều tự mình cầm, mỗi một phút cũng không đưa quà tài của người khác. Hiko bỗng nhiên nghe thấy người ngồi phía sau hỏi một câu. Hiko, nếu tất cả có thể quay lại, có phải mọi chuyện sẽ giống như ngày hôm nay không? Hiko suy nghĩ một chút rồi lại nói. Không phải rất nhanh sẽ có tin tức của cô Vivi sao? Nhất định còn có cơ hội. Anh ta nghĩ, cho dù thời gian có quay lại, thì Cố Tư Đình và cô Vivi vẫn sẽ đi đến một bước này. Cố Tư Đình cố chấp lại tự phụ, mãi cho đến khi hoàn toàn mất đi cô Vivi mới biết được mình không từ bỏ được cô. Cho nên nếu cô Vivi không chết, cho dù cô vẫn sống lại bên cạnh anh ta cũng sẽ không nhận ra mình chân chính yêu ai. Bởi vì cô Vivi đến làm anh ta mất đi người cha kính yêu nhất, mà bởi vì người cha đã chết, anh ta xa lánh cô, cuối cùng thì mất đi cô. Về phần người có chiếc vòng đá Hindi mà Cố Tư Đình nói có thể tìm được cô Vivi hay không, anh ta không biết. Nhưng cho dù có tìm được cô, sau khi trải qua sinh tử, làm sao có thể quay về dáng vẻ của quá khứ. Cô Tư Đình ôm chặt món quà cuối cùng cô để lại, thì thầm lẩm bẩm. Đúng vậy, nhất định còn có cơ hội. Bọn họ còn có cơ hội gặp lại, còn có cơ hội để cô trở lại bên cạnh anh. Trở lại nhà họ Cố, Lăng Nghiên có chút khẩn trương nhìn Cố Tư Đình trở về. Cô ta biết bọn họ đi Barcelona tìm Hà Lệ Nga kia, mà Hà Lệ Nga kia chính là người giúp bọn họ xúi dục nhà họ Lê. Nếu bọn họ tìm được người thì rất có thể sẽ phát hiện ra cô ta và Will Wilson đã cấu kết với nhau. Anh Tư Đình, anh đã trở lại. Cô Tư Đình không để ý cô ta, vào cửa trực tiếp lên tầng ở phòng làm việc. Lặng nghiền nhìn Hikyo ở dưới tầng lại dò hỏi. Mấy người nói đi tìm người, đã tìm được chưa? Hikyo lắc đầu. Xảy ra chút chuyện, không tìm được. Sau khi Nguyên Mộng ra điều kiện kia, tổng giám đốc Cố không hề nghĩ ngợi cái khác liền đồng ý. Hiện tại Hạ Lệ Na hoặc là đã chết, hoặc là vẫn còn ở trong tay của Nguyên Mộng, chẳng qua không biết cô ấy đã giấu người đi đâu. Anthony cho người lật tung cả Barcelona mấy lần cũng không tìm được Hà Lệ Na. Lăng Nghiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ không tìm được, vậy cô ta tạm thời vẫn an toàn. Mấy ngày nay cô ta đã nghĩ hết cách đi mở cái quan tài thủy tinh kia, nhưng mà đều không thành công. Hơn nữa là nhà họ Cố có rất nhiều người làm và bảo vệ, cô ta cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên đến giờ vẫn chưa làm được điều gì. Từ trong miệng của Hiko biết được bọn họ không tìm được người, cô ta liền đánh bạo pha trà mang đến phòng làm việc của Cố Tư Đình. Sau khi đi vào lại nhìn thấy Cố Tư Đình đang sững sờ nhìn hai chiếc ly thủ công đặt trên bàn. Cái ly này không phải chỉ có một cái thôi sao? Cô ta nghe Cố Vivi nói qua, cái ly này từ khi nghỉ hè trung học cô ta cùng Cố Tư Đình làm ra. Một cái không nung thành công, chỉ có một cái thành phẩm. Nhưng mà tại sao bây giờ lại có hai cái? Một cái này là Vivi để lại thành phố Thịnh Tây, Cố Tư Đình nói. Lặng nghiền mím môi thầm nghĩ, cô Vị Vị bị ám sát xong thì không bao lâu sau là đến sinh nhật của Cố Tư Đình, lúc đó anh ta không tổ chức sinh nhật. Chiếc ly ở thành phố Thịnh Tây này hẳn là thứ cô Vị Vị làm ra để tặng sinh nhật cho anh ta. Cô ta duỗi tay muốn cầm lên lại bị Cố Tư Đình quát. Thứ này em không được chạm vào. Lăng Nghiên sợ tới mức run run tay, phẫn nộ rụt về. Gần đây tính tình của Cố Tư Đình càng ngày càng quái dị, đối xử với cô ta không khác gì một người xa lạ. Anh gấp gáp trở về, còn chưa ăn cơm, có thứ gì muốn ăn không? Em cho người đi chuẩn bị. Không cần, em ra ngoài đi. Cố Tư Đình cũng không muốn bị người quấy rầy vào lúc này. Lăng Nghiên cắn môi, xoay người chuẩn bị rời đi. Cố Tư Đình bỗng nhiên nhớ đến điều gì, gọi cô ta lại. Chờ một chút. Anh Tư Đình, có chuyện gì sao? Lăng Nghiên quay đầu cười hỏi. Cô Tư Đình dương mắt nhìn cô ta, lại hỏi. Em có quen Hà Lệ Na không? Hà Lệ Na? Lăng Nghiên cố giữ nụ cười, giả vờ không biết mà hỏi ngược lại. Hà Lệ Na là ai? Là người phụ nữ xúi dục nhà họ Lệ thuê sát thủ xuống tay với Mộ Vi Vi. Cô Tư Đình nói. Lăng Nghiên cười lắc đầu. Không biết, làm sao em sẽ biết một người như vậy cơ chứ? Vì sao anh ta lại hỏi cô ta như vậy? Anh ta đã điều tra được điều gì sao? Cố Tư Đình nhìn cô ta, trầm tư một lát, lại nói. Nguyên Mộng nói, người sai khiến Hà Lệ Na là em có gì muốn nói không? Mặc dù bởi vì Mộ Vi Vi mà công việc của em bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà em cũng không có lý do đi tìm người giết cô ta, huống hồ gì, cô ta còn là bạn gái của Phó Hàn Tranh nữa. Lăng Nghiên biết, nếu Cố Tư Đình tin lời Nguyên Mộng, thì căn bản sẽ không hỏi tới cô ta. Anh ta hỏi cô ta, chứng tỏ anh ta không tin lời Nguyên Mộng nói. Cô Tư Đình nhìn Lăng Nghiên trầm mặc thật lâu rồi mới nói. Em đi ra ngoài đi. Lăng Nghiên rời khỏi phòng làm việc, nháy mắt khi ra khỏi cửa, chân cô ta đã mềm nhũn. Bà cô biết cô Tư Đình đã trở về nên chạy về trong nhà, lên tận thì thấy Lăng Nghiên với sắc mặt trắng bệch đứng trước cửa phòng làm việc. Cháu làm sao vậy? Lăng Nghiên phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu. Không có gì đâu ạ. Chẳng qua có chút không thoải mái, cháu trở về phòng nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nói xong, cô ta đỡ tường, rời khỏi cửa phòng làm việc. Bà cố nhìn bóng dáng cô ta đã đi xa, mới đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, cô Tư Đình cẩn thận lau chiếc ly mới mang về, không hề phát hiện có người đi vào. Bà cố đứng trước bàn làm việc nhìn một lúc lâu thì lên tiếng. Hiko nói, chiếc ly này là thứ Vì Vì để lại ở thành phố Thịnh Tây. Cô Tư Đình nhẹ nhàng buông tay. Là quà sinh nhật cô ấy chuẩn bị tặng cho con vào năm đó. Bà cố ngồi xuống lại hỏi. Bà Lăng bảo con muốn giải trừ hôn ước với Lăng Nghiên. Đúng vậy, cô Tư Đình thừa nhận. Bà cố lại thở dài. Tư Đình à, vì sao con luôn làm việc lấy mình làm trung tâm như vậy? Lúc trước đối với Vì Vì cũng như vậy, hiện tại đối với Lăng Nghiên cũng như vậy. Lúc trước người đồng ý đính hôn với cô ta là con, hiện tại muốn giải trừ hôn ước cũng là con. Mẹ nói đúng, cho dù cô ấy có ghép tim của Vi Vi thì cô ấy cũng không phải là Vi Vi, chẳng giống chút nào. Cô Tư Đình bình tĩnh mà nói. Bà cố có chút tức giận đối với sự cố chấp của con trai. Lúc trước con đính hôn mẹ đã nhắc nhở con vẫn khăng khăng đòi đính hôn, hiện tại con lại muốn giải trừ hôn ước, con vĩnh viễn đều không học được việc suy nghĩ cho người khác. Cô Tư Đình khẽ vuốt về chiếc ly sứ, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Chẳng phải mẹ cũng không thích cô ta sao? Hợp ý mẹ quá còn gì. Tư Đình à, bây giờ không phải là vấn đề của cô ta mà là vấn đề của con. Bà cố nặng nề thở dài. Lúc trước bởi vì chuyện của bà con xa lánh Vì Vì mà ở bên cạnh Lăng Nghiên. Con không suy nghĩ cho Vì Vì, cũng không suy nghĩ cho Lăng Nghiên. Từ đầu đến cuối con chỉ nghĩ đến mình con. Vậy sao? Cô Tư Đình cười tự giễu, không phản bác lời chỉ trích của bà cố. Năm đó Vì Vì không biết gì cả, con vừa biết chuyện liền xa lánh con bé. Con bé tới hỏi mẹ rất nhiều lần, vì sao lại như vậy. Mẹ đã cố gắng để nói rõ cho con hiểu, nhưng con khăng khăng không chịu nghe, còn ăn ở chung chạ với Lăng Nghiên. Bà cố nói. Cô Tư Đình vuốt về chiếc ly ở trong tay, suy sụp nói. Mẹ biết là con cố gắng để mình từ bỏ cô ấy, nhưng mà không thể bỏ xuống được, con có bao nhiêu đau đớn không? Cô không biết bất cứ điều gì cả, mà anh ta cũng thế. Anh ta không thể hận được cô, nhưng mà lại không thể yêu cô. Ngày này qua ngày khác, anh bị nhốt trong một tòa thành không có lối ra. bà cố có chút kinh ngạc rồi im lặng. Lúc ấy bà đau lòng cho Vivi, nhưng lại quên mất lúc đó anh ta mới là người chịu sự tra tấn nhiều nhất. Chẳng lẽ con không có chút tình cảm nào với Lăng Nghiên sao? Không có chút tình cảm nào thì đứa bé lúc trước của Lăng Nghiên coi là gì? Không có. Cô Từ Đình không chút do dự mà trả lời. Anh ta cố gắng thử quên đi cô Vivi để yêu Lăng Nghiên, nhưng anh ta không làm được. Nếu chủ nhận của chiếc vòng Hindi kia không xuất hiện, Vivi căn bản đã biến mất từ sớm, còn dự định sẽ làm gì? Bà cố lại tiếp tục hỏi. Cô Từ Đình nâng mắt, lẳng lặng nhìn bà cố. Anh ta sẽ xuất hiện, Vivi nhất định cũng sẽ trở về. Bà cố chỉ có thể im lặng. Bà cũng hy vọng nguyện vọng của anh có thể trở thành sự thật, Vivi có thể trở về cứu vớt anh ta khỏi vũng bùn tuyệt vọng này. Nhưng mà bà lại không biết rằng khi chân chính tìm được cô lại đẩy anh ta vào một vực sâu tuyệt vọng, vạn kiếp bất phục. Tổng bộ của tập đoàn Phó Thị tại thủ đô. Bởi vì buổi tối ngày hôm trước tiêu hao thể lực quá nhiều nên sáng hôm sau Vivi dậy muộn. Khi xuống tầng muốn chuẩn bị cơm trưa, người làm đã chuẩn bị gần xong. Cậu chủ đã kêu tôi chuẩn bị, mời chủ thu thập chút hành lý, lái xe sẽ đưa cô đến công ty. Quả thật, Vivi cũng lười cử động. Cô lên tầng kiểm tra hành lý của mình và Phó Hàng Tranh một lúc mới cho người mang lên xe. Sau đó trước giờ nghỉ trưa đi đến công ty, khi đi vào văn phòng của Phó Hàng Tranh mới phát hiện ngoại trừ Phó Hàng Tranh và Phó Thời Khâm còn có Mạnh Như Nhã mà lâu rồi chưa gặp mặt, cùng với người phụ nữ khiêu vũ cùng Phó Hàng Tranh ở tiệc rượu tối hôm qua, Tần Mạn. Phó Hàng Tranh nhìn thấy cô đi vào liền đứng dậy nhận lấy đồ trong tay cô đưa cho Phó Thời Khâm, ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Tần Mạn nhìn cô một cái rồi quay sang nhìn Phó Hàng Tranh lại thúc giục. Không giới thiệu một chút sao? Vivi hiểu ý, chủ động chìa tay ra. Xin chào, tôi là Mộ Vivi. Tần Mạn bắt lấy tay của cô. Tôi là Tần Mạn. Có lẽ bởi vì làm việc ở Bộ Ngoại giao nên Tần Mạn chỉ trang điểm rất tự nhiên, tóc cũng đen một màu tự nhiên, khoác trên mình bộ âu phục có vẻ giỏi giang nhanh nhẹn. Hai người khách khí bắt tay nhau, Vivi liền lịch sự cười cười, không chủ động trả lời. Tần Mạn lại rất có hứng thú đánh giá cô, ý vị thầm trường cười cười. Thật ra hôm nay đến đây, ngoài trừ công việc, còn muốn xem rốt cuộc người đàn ông năm đó tôi không theo đuổi được đã bị yêu tinh nhỏ nào bắt đi mất. Vì còn chưa nói gì, Phó Hàng Tranh ngồi bên cạnh đã nhấn mạnh trước. Là tôi theo đuổi cô ấy. Tần Mạn kinh ngạc nhướng mày. Cho nên anh thừa nhận anh cướp mất bạn gái của Tiểu Luật nhà tôi. Cô ấy không phải bạn gái của cậu ta, Phó Hàng Tranh nói. Tần Mạn liếc nhìn anh ta. Nếu anh không ngán giận thì nói không chừng cô ấy trở thành cháu dâu của tôi rồi đấy. Khóe miệng của Vivi run rẩy. Đây là tình huống gì đây? Hình như phong cách này cũng không phải là phong cách của một tình địch nên có. Hai người tranh cãi nảy lửa. Tần Mạn nhìn thoáng qua cô gái trẻ tuổi trước mặt, lại nói với Phó Hàng Tranh. Cô gái trẻ tuổi như vậy anh cũng xuống tay được, đồ cầm thú. Mạnh Như Nhã ngồi bên cạnh Tần Mạn nghiến răng. Cuối cùng chị họ Tần Mạn này đang làm điều gì? Còn tưởng chị ta đến đây thấy Mộ Vi Vi sẽ dạy dỗ cô một chút, hoặc là nghĩ cách cướp lại Phó Hàng Tranh từ trong tay Mộ Vi Vi về. Nhưng mà hiện tại chị ta đang làm điều gì cơ chứ? Quản lý cháu trai của cô cho tốt vào, về sau nhìn thấy cô ấy phải gọi là thím, đừng lại muốn những thứ không nên muốn. Phó Hàng Tranh lạnh lùng cảnh cáo. Tần Luật vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng qua là không có cơ hội tiếp cận cô mà thôi. Anh hoành đao đoạt ái mà còn lý sự sao? Tần Mạn hừ lạnh. Phó Thời Khâm thấy cách Tần Mạn nói chuyện với anh trai nhà mình thì sửng sốt. Không phải chị ta nghe thấy anh trai anh ta có bạn gái sẽ muốn hoành đao đoạt ái cướp anh trai của anh ta đi sao? Vì sao nghe giọng điệu này giống như anh ta cướp mất bạn gái của cháu chị vậy? Chị Tần Mạn à, chị không phải đến đây để cướp anh trai em với chị dâu em sao? Cướp anh của cậu? Tần Mạn nghe xong thì cười to. Tuổi trẻ mù mắt một lần là đủ rồi, bấy nhiêu tuổi ai còn để ý đến anh ta? Cô ta nói như vậy, biểu tình của Mạnh Như Nhã có chút khó coi. Phó Hàng Tranh đẹp trai như vậy, già thế tốt như thế, người phụ nữ nào sẽ chướng mắt với anh? Phó Thời Khâm nghe xong thì kinh ngạc trợn mắt. Vậy lúc trước không phải chị không theo đuổi được anh em nên mới chạy tới Sri Lanka sao? Bởi vì anh ta. Tần Mạn nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ôm bạn gái nhỏ của mình. Đúng là lúc có cơ hội đến đại sứ quán Sri Lanka làm việc, đây là cơ hội rèn luyện tốt nhất, chị tranh vỡ đầu mới có được đấy. Thật sự không phải vì anh trai em sao? Phó Trời Khâm không quá tin tưởng. Anh ta không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, Tần Mạn nói thẳng. Cô có con đường mình muốn đi, muốn tiếp tục ở trong chốn quan trường lâu dài. Nếu ánh mắt thiên cận dày dừa chuyện nam nữ tình tình ái ái như phụ nữ bình thường, không thể nào tiến xa hơn được. Phó Thời Khâm đỡ trán. Anh trai của anh ta không có mị lực đến như vậy sao? Được rồi, có lẽ người phụ nữ trong giới quan trường có ánh mắt khác người bình thường. Tần Mạn nói xong lại nhìn chằm chằm Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị à, cho nên tới hôm qua em cho rằng chị trở về là để đào góc tường, cho nên mới báo cáo một cô gái nhỏ chầm ngồi thổi gió sao? Hai anh em sinh đôi này chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhà họ Phó này có tính tình gì cô thật sự đã quá hiểu. Em mới không có đâu. Phó Thời Khâm có chút chột dạ, anh ta chỉ báo cáo với chị dâu chút tình huống, không coi là chầm ngồi thổi gió nhỉ. Em không có mới là lạ, chẳng lẽ chị không nhìn thấy trái tim xấu xa của em sao? Tần Mạn lại hầm hừ. Cô ta từng công tác với các đại sứ ở các nước nên cô ta có thể nhìn được người. Cái đó, chúng ta ăn cơm đi, cơm chị dâu mang đến sắp nguội rồi. Phó Thời Khâm vừa nói vừa chỉ cơm trưa ở trên bàn, nhanh chóng đứng dậy đi lấy. Phó Hàn Tranh nhìn Tần Mạn. Chúng tôi muốn ăn cơm, lát nữa còn muốn đến sân bay, không tiễn. Nhưng mà Tần Mạn cũng không có ý định rời đi, ngược lại mặt dài mày dạn mà nói. Tôi cũng chưa ăn cơm. Không có phần của cô đâu, Phó Hàn Tranh nói. Tần Mạn nhìn về phía Phó Thời Khâm. Chị ăn phần của em. Chị ăn thế em ăn gì? Phó Thời Khâm bất mãn, bận bịu cả buổi sáng chờ chị dâu mang cơm đến, thế nhưng lại còn bị người khác cướp mất. Em ăn ít một chút, giảm béo đi. Tần Mạn nói xong đứng dậy, trực tiếp cầm lấy hộp cơm cùng đũa của anh ta. Nhìn Phó Lão Tam đi rồi nhìn chính mình đi. Em bây giờ béo thành cái gì, có chút tự giác nào không? Phó Thời Khâm, em cũng không ăn cơm nhà chị mà. Anh ta chỉ béo hơn Phó Thời Dịch một chút, một chút mà thôi. Tần Mạn không chút khách khí cướp cơm trưa của Phó Thời Khâm, ngồi xuống trực tiếp mở ra ăn. Phó Hàn Trạnh cũng không để ý, vẫn cùng Vivi ăn cơm như ngày bình thường. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô thì nhỏ giọng hỏi, còn không nghỉ ngơi tốt sao? Sáng sớm thấy cô ngủ ngon như vậy, anh cũng không đánh thức cô liền đi trước. Vivi liếc xéo anh một cái, ăn cơm của anh đi. Tần Mạn vừa thấy hai người liếc mắt đưa tình lại kháng nghị nói, ăn cơm thì ăn cơm, tôi không cần ăn thức ăn cho chó trộn cơm đâu, cảm ơn. Phó Hàn Tranh, ăn xong thì mau đi đi. Tôi nói rồi, tôi tới là vì công việc, Tần Mạn tỏ vẻ mà nói. Cô đã nói xong rồi. Phó Hàn Tranh không kiên nhẫn mà nhíu mày. Tập đoàn Phó Thị là tập đoàn quân sự cùng với một ít sản nghiệp hải ngoại, cũng không tránh khỏi tham gia tổ chức kinh tế của nước Tề và các nước đồng minh. Hôm nay Tần Mạn tới đây tìm bọn họ bàn bạc đầu tư hạng mục của nước Tề ở nước ngoài. Ai nói tội chỉ tìm mỗi anh nó công việc cơ chứ? Tần Mạn nói xong lại nhìn sang Vivi ở bên cạnh. Còn có một chuyện tôi tìm mộ Vivi. Vivi lập tức kinh ngạc. Tìm tôi sao? Còn tưởng là tình địch, kết quả đối phương không hề có hứng thú với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà vì công việc mà tìm cô không cảm thấy có chuyện gì có thể liên quan đến Bộ Ngoại giao. Cô ta tìm cô để làm gì cơ chứ? Tần Mạn ăn xong xuôi, buông đũa, lau miệng mới khôi phục trạng thái làm việc. Lại đây này, hai tháng sau có diễn đàn thanh niên thế giới ở New York, chủ yếu là một số người có lực ảnh hưởng nhất định ở các quốc gia, hơn nữa là nghệ sĩ có hình tượng tốt đẹp trước công chúng. Không thể nghi ngờ, năm nay cô là người trẻ tuổi trong giới điện ảnh, chạm tài có thể bỏng tài ở nước Tây, hơn nữa vẫn luôn làm công ích, cho nên là người thích hợp nhất. Vivi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Em có thể đi không? Tôi hỏi cô quan tâm anh ta để làm gì? Tần Mạn nói xong, trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Chuyện phụ nữ, đàn ông đừng xen vào. Phó Thời Khâm tức giận ở bên cạnh, nhìn khí thế kinh người của Tần Mạn, âm thầm may mắn anh trai nhà mình không yêu cô ta. Ừ, vẫn là chị dâu bây giờ của anh ta, ôn nhu đáng yêu hơn nhiều. Phó Hàn Tranh, em tự quyết định là được. Vì suy nghĩ, thật ra đối với nghệ sĩ mà nói, đây là một việc tiền triển tích cực. Cảm ơn, thời gian cụ thể và những công việc cần chú ý tham gia có thể gửi cho người đại diện của tôi. Tần Mạn thấy cô sảng khoái đồng ý thì hài lòng mỉm cười. Được, sẽ có nhân viên liên quan liên hệ với công ty của cô. Nhưng mà chúng tôi còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Vì Vì hỏi. Tần Mạn nhìn cô lại nhìn Phó Hàn Tranh. Cô và Phó Hàn Tranh yêu nhau, còn có chuyện kết hôn, ít nhất trong 2 năm nay không được để truyền thông biết, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt. Tuổi tác của bọn họ có chênh lệch nhất định, lại còn vừa mới đến 20 tuổi liền kết hôn, bên ngoài mà biết cũng không phải ai cũng đều hiểu mà chúc phúc. Vì Vì suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời chúng tôi cũng không có ý định công khai. Vậy không có vấn đề gì đâu. Tần Mạn lại gật đầu. Phó Hàn Tranh thấy cô đã nói chuyện xong, không khách khí mà nói, nói xong rồi, cô có thể đi chưa? Tần Mạn nâng cổ tay lên lại nhìn đồng hồ, tôi còn một cuộc họp, đi trước đây. Vì Vì khách khí cười cười, đứng dậy chuẩn bị tiễn người rời đi. Tần Mạn lại thoải mái cười với cô, rồi nói, đừng coi tôi là tên địch, tôi thật sự không chút hứng thú nào với lão thịt cô, tiểu thịt từ trẻ tuổi đáng yêu, thú vị hơn anh ta nhiều. Vì Vì cười gượng, Như Nhã, đi thôi. Tần Mạn kêu mạnh Như Nhã, người có sắc mặt vẫn luôn khó coi, yên lặng không lên tiếng ngồi bên cạnh mình. Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng Phó Hàn Tranh, sau khi xuống tầng liền lên xe, mạnh Như Nhã mới không nhìn được mà hỏi, chị Tần Mạn, chị Tần Mạn, chị thật sự cam lòng nhìn Phó Hàn Tranh bị con nhóc Mộ Vi Vi kia cướp đi sao? Có cái gì mà không cam lòng, người ta trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài. Tần Mạn thắt dây an toàn xong, ở một bên lái xe, một bên có chút tiếc nuối mà thở dài. Đáng tiếc, cải thiện tốt như vậy lại bị Phó Hàn Tranh ăn mất. Nếu mà Tiểu Lục theo đuổi được cô thì chẳng phải cô sẽ thành người nhà họ Tần sao? Chị Tần Mạn, lấy gia thế và sự thông minh của chị, muốn cướp người từ trong tay cô ta là không có. Mạnh Như Nhã lại nói, chính cô ta không chiếm được, cũng không muốn tiện nghi cho Mộ Vi Vi. Vốn tưởng rằng hôm nay Tần Mạn tìm Phó Hàn Tranh là muốn hành động gì, kết quả cô ta thật sự chỉ tới vì công việc. Nhiều chuyện cho chị làm như vậy, em lại muốn chị lãng phí thời gian đi cướp đàn ông. Tần Mạn buồn cười mà nói. Cô ta biết Mạnh Như Nhã không cam lòng vì không được gả vào nhà họ Phó, lại để một cô nhóc như Mộ Vi Vi thuận lợi. Cho nên Mạnh Như Nhã nhân cơ hội này khuyến khích cô ta đi đào gốc tường. Tính về ngoại hình và gia thế, Phó Hàn Tranh quả thật là một người đàn ông xuất sắc, nhưng mà tính cách lại quá đáng ghét. Hiện tại cô ta rất hối hận, năm đó đầu óc mình nóng lên lại đi tỏ tình với anh ta, còn bảo cô ta đi đào gốc tường sao? Cô ta chẳng có chút hứng thú cùng thời gian nhé. Mạnh Như Nhã không hiểu tại sao Tần Mạn có thể buông tha người đàn ông ưu tú như Phó Hàn Tranh. Nếu bỏ lỡ Phó Hàn Tranh thì có tìm khắp nước Tây cũng không tìm đâu ra người thứ hai. Nhưng mà rõ ràng chỉ còn xuất sắc hơn cả Mộ Vi Vi kia mà. Mộ Vi Vi cũng không kém mà. Tần Mạn tán thưởng. Ban đầu cô ta nghe từ miệng của Mạnh Như Nhã, chỉ cảm thấy đó là một bình hoa không có tác dụng, không học thức, không tu dưỡng, chỉ biết làm nũng bán manh với Phó Hàn Tranh. Bởi vì nghe người ta nhắc tới diễn đàn thanh niên thế giới muốn mời cô tham gia, tối hôm qua cô ta cố ý tìm hiểu ít tin tức về Mộ Vi Vi và bộ phim điện ảnh Nửa Mê Nửa Tỉnh của ngoài năm nay, nhìn ra được đây là một cô gái rất có tài. Hơn nữa sau khi gặp được cô hôm nay, cô thấy tính cách và cách ăn nói cũng rất lễ phép, căn bản không giống dáng vẻ mà Mạnh Như Nhã nói. Chỉ tiếc tiện nghi cho Phó Hàn Tranh, nếu không cô thật sự muốn cô làm cháu dâu của mình. Chị họ à, tại sao chị không có tham vọng giống như những người khác vậy? Mạnh Như Nhã có chút buồn bực. Tần Mạn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Như Nhã ngồi ở ghế lái phụ. Như Nhã à, em suy nghĩ tử tế đi, ngoài trừ đàn ông ra em không có thứ gì khác muốn theo đuổi sao? Phó Hàn Tranh ở trước mặt bọn họ thì mặt lạnh như băng, ở gần bạn gái anh ta thì đáy mắt tràn đầy sự vui mừng như nở hoa. Ánh mắt nhìn cô gái nhỏ dịu dàng đến nỗi cô ta khó có thể tin đây là Phó Hàn Tranh cô ta quen biết. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ anh thật sự thích cô gái nhỏ kia. Chị họ. Mạnh Như Nhã khó có thể tin được Tần Mạn lại nói mình như vậy. Được rồi, chị còn có một cuộc họp, đưa em đến phía trước, tự em về đi. Tần Mạn nói xong tìm lề đường dừng xe lại. Chuyện mà Mạnh Như Nhã chờ mong đã không xảy ra, cô ta nổi giận đùng đùng xách túi xuống xe. Tần Mạn sống ở Sri Lanka mấy năm, trở nên ngu người rồi sao? Cô ta đã nói với Tần Mạn nhiều như vậy, vậy mà chị ta còn thờ ơ. Tần Mạn lái xe rời đi, nửa đường điện thoại vang lên, cô ta liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến, lại đeo tai nghe nhấc máy. Tiểu Luật, có chuyện gì? Cô đi tập đoàn Phó thị sao? Tần Luật lại hỏi. đi rồi. Tần Mạn biết anh ta muốn hỏi điều gì, dứt khoát nói thẳng. Còn gặp được Mộ Vi Vi, người trước kia viết thư tình cho cháu đấy. Tần Luật nghe xong thì trầm mặt. Tần Mạn đáng tiếc mà thở dài, lại quở trách. Cháu nói xem, người ta đã viết cho cháu nhiều thư tình như vậy, sao cháu lại có thể để cho con vịt nấu sắp chín bay vào trọng tài của Phó Hàng Tranh hả? Tần Luật bị cô nói đến có chút ngơ ngác, lại nhỏ giọng nói thầm. Không phải cô muốn đi tìm Phó Hàng Tranh sao? Mọi người đều cho rằng cô trở về là muốn đào góc tường nhà người ta sao? Tần Mạn có chút bực bội. Nếu cô ta thật sự có ý kia với Phó Hàng Tranh thì lúc trước sẽ không xin đến đại sứ quán Sri Lanka công tác. Chẳng lẽ không phải? Tần Luật nhỏ giọng hỏi. Tần Mạn mím môi. Nhóc con à, không phải cháu muốn cô đi đào góc tường Phó Hàng Tranh, Mộ Vì Vì có thể về bên cháu chứ? Tần Luật chột dạ mà im lặng. Chính anh ta không đấu lại Phó Hàng Tranh, ngay cả cơ hội tới gần cô cũng không có. Cho nên cô của anh ta đã trở về tìm Phó Hàng Tranh, anh ta liền có suy nghĩ như vậy. Tần Mạn lại thở dài, an ủi. Ý nghĩ thì luôn đẹp, đáng tiếc không xảy ra. Cô không định đào góc tường. Hơn nữa, người ta còn chuẩn bị kết hôn, cháu đừng nhớ mãi không quên nữa. Phó Hàng Tranh đều chuẩn bị cưới người ta vào cửa, cho dù nhóc con nhà cô không cam lòng cũng không có cách nào khác. Dù sao anh ta như thế nào cũng không thể cướp nổi người từ trọng tài của Phó Hàng Tranh. Thuận Lực nghe cô ta nói tin tức bọn họ kết hôn thì trầm mặc không nói. Được rồi, đừng nghĩ nữa, có thể giới thiệu cô gái khác cho cháu, đừng nhớ thương vợ của người khác nữa, Tần Mạn nói. Tần Luật không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Mạn thở dài, vội vàng đi học, cũng không gọi điện thoại qua để hỏi nhiều nữa. Lúc này, nhóm người Phó Hàng Tranh ăn cơm xong cũng rời công ty tới sân bay, bay đi nước Áo. Bởi vì hạng mục tương đối quan trọng, Phó Thời Khâm cũng đi cùng bọn họ. Vừa lên máy bay, anh ta đã sốt ruột gọi tiếp viên mang rượu champagne tới, hưng phấn uống liền mấy ly. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.